Con chào bố mẹ, con mới về ạ. Thấy tôi về, mẹ tôi vội đi ra nhìn ngó nghiêng. Thấy tôi về một mình thì mẹ tôi mới nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Về có một mình thì về làm gì? Tốn cơm. Mẹ kỳ thật đấy. Con không về một mình thì về với ai chứ? Bạn trai đâu? Sao vẫn chưa dẫn bạn trai về nhà hả? Bạn trai con chưa có, thì con lấy đâu ra mà dẫn về ạ? Vô tích sự. Con nhìn cái Lan với cái Huệ bạn con đi. Nó lấy chồng hết cả rồi đấy. Có con nữa. Còn con thì sao? Chưa có gì cả. Con định sống ở nhà tới già luôn đúng không? Mẹ nói trước nhá, mẹ không chứa đâu đấy. Bố nghe mẹ tôi nói vậy thì gay gắt quá, ông mới bênh tôi. Thôi mình ơi, chuyện hệ trọng cả đời của con mà, làm sao mình ép buộc con được chứ? Mình cứ để con tự quyết định. Ông lại bênh nó rồi đấy. Ông xem nó bao nhiêu tuổi rồi. Con gái con lứa 30 tuổi đầu rồi còn chưa lấy chồng. Vài tuổi nữa có tuổi rồi, xuống sắc, ai thèm lấy nữa. Tôi thấy mẹ vô lý quá nên tôi cãi. Sao mẹ cứ bắt con phải lấy chồng trước 30 tuổi thế ạ? Xã hội bây giờ hiện đại rồi, rất nhiều người chọn cuộc sống độc thân để lo cho sự nghiệp đấy mẹ. Bây giờ chỉ cần cuộc sống vui vẻ thoải mái là được, đâu cần thiết phải lấy chồng đâu mẹ. Thế là mẹ tôi càng tức điên lên, bà chửi tôi vuốt mặt không kịp. Rồi người ta lại bảo là có vấn đề nên mới không lấy được chồng đấy. Chịu oai cái nỗi gì? Đã không biết gì lại còn cãi ngang à? Mẹ, con nghĩ là một người phụ nữ hiện đại thì chỉ cần lo sự nghiệp để có thật nhiều tiền, du lịch khắp nơi, sống một cuộc sống thoải mái là được. Nhất thiết là phải lấy chồng đâu ạ. Ôi giời ơi là giời, tao nói mày không nghe phải không? Biết thế ngày xưa tao đẻ ra củ su hào tao luộc ăn cho mát, còn hơn là cái mặt mày. Đẻ mày ra, nuôi mày ăn học để bây giờ mày cãi giả thế này đây. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà nói thật với mẹ là hiện giờ con không có hứng thú với việc lấy chồng sinh con đâu ạ. Sao mày lại nói thế hả? Mẹ cũng lấy bố mày rồi đẻ ra mày đấy thôi. Con gái lớn lên phải đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, đó là quy luật cuộc sống rồi mà. Không lẽ mày đi ngược với quy luật cuộc sống sao? Con biết đó là quy luật cuộc sống, nhưng bây giờ xã hội phát triển, nhiều phụ nữ chọn cuộc sống độc thân mà mẹ. Mẹ thử nghĩ mà xem, đàn ông bây giờ nhiều người đổ đốn lắm, rồi rượu chè, cờ bạc gái gú, lấy vợ về nhưng có nuôi được vợ đâu, rồi lâu lâu báo nợ một lần tiền tỷ, rồi làm khổ vợ con, bán nhà bán đất đi mà trả nợ. Như chị Loan ở cuối ngõ đấy, giờ chị bán nhà để trả nợ cho chồng chị đó thôi. Cả nhà cô Mai nhà mình đấy mẹ, chú Tuấn chơi bời lêu lỏng, lại còn trăng hoa gái gú, khiến cô Mai khổ sở khóc hết nước mắt. Còn nhiều trường hợp lắm, con không có thời gian mà kể hết cho mẹ nghe đâu. Nói tóm lại, lấy chồng không có gì hay ho cả. Thế nên mẹ đừng bắt con phải lấy chồng nữa. Con nhất quyết không lấy chồng đâu. Mẹ đừng có ép con, vô ích thôi ạ. Đâu phải ai cũng chơi bời hư hỏng như vậy đâu. Xã hội có người này người kia, đó là quy luật bù trừ. Mẹ đừng có mà vơ đũa cả nắm, rồi nghĩ ai cũng giống ai như thế chứ. Mẹ, tóm lại là con không lấy chồng. Con đang sống một mình tự do, chi tiêu thoải mái, thích mua gì thì mua, thích đi đâu thì đi, không vướng bận gì cả. Thì tội gì con lại đeo gông vào cổ hả mẹ? Mẹ tôi tức điên lên, bà cầm túi sách của tôi ném vù ra sân, rồi bà đuổi tôi. Cút, cút ra khỏi nhà cho tao, tao không có đứa con mất dạy như mày, cút đi. Vâng, con cút đây, thứ bảy con về ạ. Mày cút luôn đi, về làm cái gì nữa hả? Con về nhà ăn cơm mẹ nấu chứ. Tao đổ hết cho chó rồi. Con chó mà ăn hết phần cơm của con là con thịt nó luôn đấy. Nuôi con chó nó còn trông nhà trông cửa, còn nuôi mày không được cái tích sự gì hết cả. Tôi quay xe rồi đi thẳng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mẹ đuổi tôi, nên tôi thấy rất bình thường, bởi vì tôi quá hiểu tính của mẹ tôi. Mẹ đuổi tôi một năm khoảng gần 100 lần. Bà tức thì đuổi thế thôi, chứ vài hôm nữa không thấy tôi về là bà lại gọi điện bảo tôi về ăn cơm ngay mà. Bà chỉ ác mồm nhưng thương con thương cháu lắm. Tôi cũng hiểu là mẹ tôi khổ tâm. Có người mẹ nào mà không muốn con gái của mình có công việc ổn định rồi đi lấy chồng yên bề gia thất đâu. Nhưng bản tính tôi lại suy nghĩ khác xa với mẹ tôi, nên bây giờ mặc dù đã 30 tuổi, tôi vẫn chưa có suy nghĩ sẽ lấy chồng và sinh con. Đối với tôi, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt. Công việc ổn định, lại tự do thoải mái, không ai quản, lại không vướng bận gì. Tôi muốn đi đâu cũng được, muốn mua gì cũng được, không phải lo cái gì. Chứ tôi thấy mấy chị ở văn phòng làm với tôi, các chị lấy chồng có con nhỏ, cuộc sống vất vả gò bó lắm. Đi liên hoan cùng với công ty, ngồi chưa được 15 phút thì chồng đã gọi về vì con khóc. Rồi nuôi trẻ con vất vả, suốt ngày ốm đi viện, rất chi là mệt mỏi. Rồi hết giờ làm, các chị phải về nhà ngay để nấu cơm cho chồng con ăn, rồi dọn dẹp, nhau là cửa, ôi xin cho cả gia đình nhà chồng. Chưa kể rồi cuộc sống mẹ chồng nàng dâu bất hòa, vô cùng khó chịu. Tôi tuy chưa trải qua lần nào, nhưng tôi xem phim nhiều và tôi nghe các chị than thở quá nhiều, nên tôi thấy cuộc sống hôn nhân rất mệt mỏi và áp lực. Nên tôi tôn trọng quyết định sống độc thân, và đó là một quyết định vô cùng sáng suốt của tôi. Tôi tên là Hứa Vi, tôi làm sales event trong công ty tổ chức sự kiện lớn giữa trung tâm thành phố. Hiện tại công việc của tôi trong công ty sự kiện rất tốt, thu nhập lại rất ổn định. Tôi đã nói ở trên, năm nay tôi 30 tuổi và tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân. 2 năm trở lại đây, mẹ tôi liên tục nhắc tôi dẫn bạn trai về nhà, ra mắt gia đình, mà tôi lại không có bạn trai, nên tôi qua ở cùng với đứa bạn thân của tôi. Nó tên là Quỳnh Hoa, bằng tuổi tôi, kết hôn năm 25 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân của nó và chồng chỉ kéo dài 1 năm, rồi nó ly hôn bởi vì chồng nó ngoại tình, mà mẹ chồng nó thì cứ bênh con trai và hắt hủi con dâu, nên nó đã ly hôn. Cũng may là nó chưa có con nên chưa có gì ràng buộc với chồng cũ. Ly hôn rất nhanh và không có gì vướng mắc. Tôi chơi thân với nó nên nó luôn tiêm nhiễm vào đầu tôi những điều rất tồi tệ về cuộc sống hôn nhân. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nó đã chiêm nghiệm ra một điều là tình yêu chỉ đẹp khi ở giai đoạn đơm hoa thôi. Còn tới khi kết trái thì không thể biết trước được là nở trái ngọt hay là trái đắng. Ở với Quỳnh Hoa 2 năm, tôi đã càng thấy quyết tâm sống độc thân của mình là đúng đắn. Sau khi bị mẹ chửi và đuổi đi thì tôi ung dung lái xe về nhà của Quỳnh Hoa. Tôi ở với nó 2 năm nay rồi. Nó sống một mình từ ngày ly hôn tới bây giờ, nên nó rủ tôi tới ở cùng cho vui. Tiện thể tôi canh chừng nó luôn, chứ bản tính của nó tôi hiểu quá, mà cứ mỗi lần nay là nó lại làm loạn, và tôi thường xuyên phải đi theo nó để dọn bãi chiến trường cho nó. Có 2 đứa ở với nhau cũng vui cửa vui nhà. Tôi vừa về tới cổng thì tôi thấy Quỳnh Hoa đang hôn bạn trai. Vì tôi cũng không lạ gì nó nữa, nó hôn hít bạn trai trước cổng nhà là chuyện như cơm bữa, nên tôi bình thản đi lại gần chỗ nó. Bạn trai của nó thấy tôi thì buông nó ra và nói: "Thôi anh về đây, ngủ ngon nha em yêu." Quỳnh Hoa gật đầu nhìn mặt kiểu hơi say: "Ba anh yêu." Bạn trai của Quỳnh Hoa lái xe đi rồi, tôi mới đi ra chỗ nó và nói: "Hoa, Vi đấy à? Bạn yêu của mình về rồi đấy hả?" "Ừ, tớ đây. Cậu lại say rồi phải không?" "Tớ chỉ uống chút thôi mà, tớ vẫn chưa say đâu." "Thế bạn trai cậu mua xe ô tô à? Đẹp đấy." "Không phải là người hôm qua đâu, người khác đấy." "Hả? Cậu thay người yêu rồi sao?" "Đâu, tớ có thay đâu. Tớ yêu tất cả mà." "Trời ơi, cậu bắt cá 2 tay à Hoa?" "Nhằm nhò gì chứ, tớ bắt cá 4 tay đấy. Tớ đang hẹn hò cùng lúc với 4 người. Tôi tròn xoe mắt nhìn kêu Hoa: "Cái gì? Cậu hẹn hò 4 người một lúc sao? Sao nhiều thế?" "Chỉ cần tớ sắp xếp được thời gian thôi mà. Đàn ông bây giờ dễ bị lừa lắm cậu ơi." "Tớ chịu thua với cậu rồi đấy. Sao cậu có thể yêu 4 người cùng lúc được nhỉ? Tớ nghĩ mà không thể hiểu nổi." "Bình thường mà cậu. Chắc là cậu chưa yêu ai nên cậu thấy khó hiểu thôi. Mà thôi, mình đi mua hoa quả đi ăn đi. Nhà hết hoa quả rồi." "Ờ, đi thôi." Đúng như lời Quỳnh Hoa nói, tôi chưa yêu lần nào, tôi chưa biết mùi vị tình yêu nó như thế nào cả. Nhưng tôi cũng không thấy buồn lòng gì. Tôi đang rất thoải mái với cuộc sống của mình ở hiện tại. Công việc thuận lợi, có tiền tiêu xài thoải mái, độc lập tự do, nên tôi không có ý nghĩ sẽ đi tìm một tình yêu cho bản thân mình đâu. Tôi là một cô gái độc thân và rất nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, nên tôi đã có những thành công nhất định. Buổi sáng tôi thức dậy lúc 5 giờ chạy bộ, tới 6 giờ tôi về tắm giặt, rồi nấu đồ ăn sáng. Tới 7 giờ tôi sẽ gọi Quỳnh Hoa dậy ăn sáng, và tới 7 giờ 30 thì tôi sẽ đi làm. Quỳnh Hoa mở shop quần áo nên 9 giờ nó mới ra cửa hàng, nó đủng đỉnh hơn. Còn tôi 8 giờ phải vào làm nên hôm nào cũng ra khỏi nhà để tới công ty lúc 7 giờ 30. Tới 5 giờ tan làm, tôi sẽ đi chợ và nấu cơm chờ Quỳnh Hoa về ăn tối. Tới cuối tuần hoặc là hôm nào mẹ tôi gọi, tôi sẽ về nhà ăn tối cùng bố mẹ. Khoảng cách 5 cây số không phải là xa, Nhưng vì mẹ bắt tôi lấy chồng nhiều quá, bà nói quá nhiều, nên tôi ở nhà cái Hoa, vừa gần công ty lại đỡ váng đầu bởi những lời cằn nhằn của mẹ. Sáng nay tôi vừa tới công ty thì gặp một thanh niên nhìn mặt rất trẻ. Cậu ta đang đứng cuối hành lang hút thuốc. Nhìn cậu ta lạ hoắc, trên tay cầm một tập bưu phẩm. Tôi nghĩ bụng, chắc là cậu ta làm bên chuyển phát nhanh sang đây gửi bưu phẩm thôi. Đã vậy, cậu ta một tay cầm bưu phẩm, một tay cầm thuốc lá hút. Tôi thấy bực mình quá, với lại vẫn còn sớm, hơn 10 phút nữa mới tới giờ làm, nên tôi đi lại chỗ thanh niên đang hút thuốc, bắt tay, bắt đầu dạy dỗ thanh niên kia, không biết lý ý đó. Này cái cậu kia, ai cho cậu hút thuốc trong công ty hả? Thanh niên đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, anh ta hỏi một câu rất tỉnh bơ, khiến tôi lại càng thêm điên máu. Công ty của chị à? Đây không phải là công ty của tôi, nhưng mà nơi tôi làm việc, mắt anh bị đuôi à? Mà không thấy biển báo cấm hút thuốc ở đằng kia. Ở đây cấm hút thuốc đấy. Anh vui lòng dập điếu thuốc đó đi ra ngoài đường ngoài kia. Tôi có nhìn thấy biển cấm hút thuốc nên tôi mới đi ra tận góc này để mà hút một rồi mà. Chị có cần phải nặng lời với tôi như vậy không? Đã cấm hút trong công ty thì dù anh có vào nhà vệ sinh mà hút cũng không được phép. Việc đơn giản như vậy anh cũng không hiểu sao? Thôi thôi, tôi không hút nữa là được chứ gì. Vừa nói, thanh niên đó vừa dập điếu thuốc rồi bỏ vào trong thùng rác. Tôi lử mắt nhìn anh ta. Rút kinh nghiệm biết chưa? Nơi làm việc của người ta mà mấy người cứ nghĩ như ở nhà mình vậy. Mắng cậu thanh niên xong, tôi thở dài rồi đi về phòng làm việc. Mở cửa phòng, tôi thấy chị Trang làm cùng đang ăn sáng. Em chào cả nhà. Hứa Vi, em ăn sáng chưa? Ăn cùng với chị nhé. Dạ, em ăn rồi ạ. Nhìn chị Trang ăn sáng vội hộp xôi ruốc, khô khốc, tôi liền hỏi. Sao ngày nào chị cũng ăn xôi thế? Khô khốc ý. Ừ, chị bận quá nên đều đoạn bà bán xôi lấy sẵn cho. Sáng đi làm qua lấy luôn. Chị làm gì có thời gian mà đi ăn bún phở như bọn em đâu chứ. Chị lấy chồng bận hơn đúng không chị? Mẹ nói chứ, lấy chồng vất vả quá em ạ. Con thì nhỏ suốt ngày quấy khóc. Nó khóc beng bét, khủng khiếp luôn. Chị trông nó buổi sáng và tối thôi mà chị muốn trầm cảm luôn rồi. Mẹ em biết có trường nào trông nó thứ bảy chủ nhật không em? Chứ còn chị, nó ở nhà lúc nào là chị sợ hết hồn luôn em ạ. Em không biết, thế chồng chị không phúc giúp chị gì sao? Lão đi làm về, nằm lướt top top ngắm gái. Vợ nhờ có tí còn càu nhàu, chứ có bao giờ biết phụ giúp chị đâu. Không biết lấy chồng hay là rước thêm của nợ nữa. Nghe những lời than thở của chị Trang, tôi lại càng có thêm động lực để sống độc thân. Tôi cũng sợ kết hôn rồi lại vất vả giống chị ấy, đầu bù tóc rối, ăn sáng thì vội vàng, hết giờ làm là lao về nhà với một núi việc ở trên vai, cơm nước con cái rồi việc nhà cứ lặp đi lặp lại như vậy thì thời gian đâu mà chăm sóc bản thân nữa. Ông tổng đang ngồi trong phòng thì con trai của ông ấy tên Thành Lâm mở cửa bước vào. Con chào bố. Lâm tới rồi hả con, ngồi đi. Vâng, không biết bố gọi con về gấp như vậy có chuyện gì không ạ? Bố gặp chút rắc rối về sức khỏe, bố phải nghỉ ngơi một thời gian để điều trị, nên bố mới gọi con về tiếp quản công ty một thời gian. Việc này đột ngột, bố không báo trước cho con được, con hiểu cho bố nhé. Thành Lâm vô cùng lo lắng, anh vội hỏi. Bố có phải là bệnh đau lưng của bố lại tái phát đúng không ạ? Bố phải nghỉ ngơi điều trị một thời gian là khỏi con ạ, con đừng lo lắng. Vâng, bố cứ yên tâm chữa bệnh đi. Tất cả công việc cần giải quyết, lịch công việc bố để ở đây, con ngồi kiểm tra chi tiết nhé. Có vấn đề gì không hiểu thì gọi cho bố. Vâng ạ. Thế lần này về con thấy công ty của mình thế nào? Có ổn hơn trước không con? Dạ rất ổn bố ạ. Chỉ là nhân viên trong công ty mình hơi ghê gớm chút thôi. Con nói sao? Nhân viên ghê gớm sao? Thế ai nói gì con ạ? À không có gì ạ. Thanh Lâm cười ngại. Làm sao anh có thể nói ra cho bố anh biết chuyện sáng nay anh lỡ hút thuốc lá và bị nhân viên trong công ty quát cho một trận được chứ? Tôi đang ngồi làm việc thì chị Trang đi vào thông báo với tất cả mọi người. Mọi người ơi, sếp tổng thông báo là chúng ta họp lúc 9 giờ đấy. Sếp tổng có chuyện cần thông báo với tất cả mọi người nhé. Mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên bởi vì sếp tổng chưa bao giờ họp trực tiếp với mọi người như vậy cả. Tôi liền hỏi, không biết có việc gì mà chính sếp tổng họp với chúng ta thế nhỉ? Chị cũng không biết nữa. Hay nội bộ công ty có vấn đề gì à? Vấn đề gì được chứ nhỉ? Tôi không đoán mò nữa, lát họp là biết ngay thôi mà. Đúng 9 giờ, chúng tôi đi tới phòng họp của công ty để chờ ông Tổng. Mấy phút sau, ông Tổng xuất hiện cùng với một người đàn ông trẻ tuổi. Chào sếp Tổng. Chào mọi người. Hôm nay tôi mở cuộc họp để thông báo với mọi người một việc quan trọng. Việc gì thế ạ? Giới thiệu với mọi người, đây là Thanh Lâm, con trai của tôi. Sắp tới tôi bận công việc riêng, nên mọi việc ở công ty sẽ do Thanh Lâm quản lý nhé. Thanh Lâm, con trai của ông Tổng, cúi đầu chào mọi người. Chào các anh các chị. Lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt con trai của ông Tổng. Trời ơi, đúng là điên rồ. Anh ta chính là người hút điếu thuốc lá ở cuối hành lang và bị mình chửi cho một trận đó sao? Thôi xong rồi, mình phải làm sao đây? Tôi thấy ngại quá, quay mặt đi chỗ khác. Từ khi kết thúc cuộc họp, tôi chạy thẳng về phòng và ngồi hoang mang. Chết mình rồi, không biết là anh ta có nhớ mặt mình không nhỉ? Cầu trời khấn Phật là anh ta không nhớ gì cả. Nếu không chắc là mình không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa. Chị Trang đi lại gần và hỏi tôi. Vi, em bị làm sao mà chạy nhanh thế? À em không sao chị ạ. Này, chị không nghĩ là ông Tổng có con trai lớn như vậy đâu em à? Vâng, em cũng không nghĩ như vậy đâu. Chị có đầy đủ thông tin vị sếp trẻ của chúng ta rồi nhé. Tên đầy đủ là Võ Thanh Lâm, 30 tuổi, con trai cả của ông Tổng. Thanh Lâm đi học 6 năm ở Mỹ và mới về Việt Nam để quản lý công ty công việc của gia đình. Vâng chị, bằng tuổi mà nhìn sếp trẻ măng chị nhỉ. Làm em còn cứ tưởng cái thằng trẻ xanh hút thuốc trong công ty của mình đấy. Hả? Em nói gì cơ? Thằng trẻ xanh nào? À không có gì đâu chị, em nói mấy đứa học sinh ấy mà. Chị Trang nhìn tôi rồi cười nháy mắt. Và sếp trẻ của chúng ta vẫn đang độc thân nhé Vi. Việc đó có liên quan gì tới em đâu ạ. Sếp độc thân em cũng độc thân, biết đâu bất ngờ em nhỉ. Bất ngờ cái con khỉ ấy, thôi em làm việc đây ạ. Ở cái con bé này, chị muốn tốt cho em thôi mà. Em không định lấy chồng à? Dạ, em không lấy chồng nha chị. Em cứ sống độc thân cho nó thoải mái chị ạ. Lấy chồng giống các chị có gì vui đâu. Chị Trang gãi đầu thật thà nói. Thật ra lấy chồng cũng có cái vui đấy em à. Nói không vui là không đúng đâu. Sau này con cái lớn thì mình đỡ vất vả hơn. Nói chung là có chồng có con quây quần bên nhau cũng vui vẻ hơn là lủi thủi một mình. Bây giờ em còn trẻ thì em thấy ở một mình thoải mái thế thôi. Trước khi em già rồi em lại suy nghĩ khác đấy. Tôi vốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên tôi gạt ngay cái tư tưởng chồng con của chị Trang. Em vẫn giữ nguyên tắc của em chị ạ. Em không kết hôn đâu, nên sau này chị không cần mai mối cho em đâu nhé. Gớm, chưa có bạn trai thì nghĩ vậy thôi. Có khi mai kia lại chị Trang ơi, em sắp lấy chồng rồi. Thế nên cuộc đời không ai nói trước được điều gì đâu em. Đấy là nhiều người sẽ như thế, nhưng em thì chắc chắn là em không thế chị nhé. Chị Trang còn phải bất lực trước những suy nghĩ có phần đanh thép của tôi. Thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ và những dự định của Hứa Vi thôi. Còn cô có thực hiện được hay không thì phải chờ đến tương lai mới biết. Thanh Lâm chính thức tiếp quản công ty thay bố. Tư duy và cách làm việc của anh khác hẳn với bố anh. Ngày trước khi ông Tổng quản lý công ty thì mỗi tuần ông chỉ tới công ty giao ban một lần vào buổi sáng thứ hai thôi. Còn ông chỉ làm việc qua điện thoại và máy tính. Thế nhưng Thanh Lâm lại khác. Anh còn rất trẻ và rất nhiệt huyết với công việc, nên ngày nào Thanh Lâm cũng tới công ty và làm việc chăm chỉ từ sáng tới tối. Anh giám sát công việc chặt chẽ và cẩn thận và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất, bởi vì mục tiêu của anh là phải điều hành công ty thật tốt và đưa công ty vươn lên cao hơn nữa. Ngồi trong phòng làm việc riêng, Thanh Lâm xem lại tất cả các nhân viên trong công ty của mình. Anh xem từng người một, anh muốn tìm hiểu để biết tất cả về nhân viên của mình. Bởi vì làm việc cùng với nhau nên anh muốn tìm hiểu để biết sự quản lý nhân viên một cách tốt nhất để có hiệu quả cho cả công ty và nhân viên. Nhân viên làm tốt, công ty mới phát triển được. Thanh Lâm dừng lại trước hồ sơ Hoàng Thị Hứa Vi. Thanh Lâm mỉm cười. Chính là cô gái chửi mắng mình ở ngoài hành lang đây mà. Cô ta chửi mình tới tấp, khiến mình quên mất luôn đây là công ty của gia đình mình luôn. Thanh Lâm chợt nghĩ, một nhân viên gương mẫu và rất xuất sắc trong công việc, mỗi tội tính hay cọc ư? Đã vậy, mình phải chọc cô ta cho bõ tức mới được. Thanh Lâm đi ra ngoài văn phòng và hỏi. Chị Trang, tài liệu bên khách hàng AC chị chuẩn bị xong chưa? À chị chưa, chị mới nhận được tài liệu lúc sáng nên chị chưa chuẩn bị xong. 3 giờ chiều em cần, chị làm rồi gửi cho em nhé. Vâng sếp. Thành Lâm nghiêm túc tới nỗi mọi người trong phòng im phăng phắc. Thành Lâm tiếp tục nói: Anh Thuận, hợp đồng bên Bảo Khang làm tới đâu rồi? Tôi mới làm xong để tôi gửi cho sếp. Làm xong phải gửi luôn để em còn kiểm tra lại anh nhé. Vâng sếp. Hứa Vi. Tôi giật mình khi nghe sếp gọi tên mình. Vâng, tôi đây ạ. Từ ngày hôm nay trở đi, tất cả các báo cáo làm việc trong ngày cô vừa gửi cho tôi vào 9 giờ buổi sáng và 3 giờ buổi chiều. Nhớ nhé. À vâng ạ. Thanh Lâm nhìn văn phòng một lượt rồi nói: Kế hoạch làm việc trong ngày phải đầy đủ và chi tiết trên bản kế hoạch. Bàn làm việc ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, như vậy làm việc mới hiệu quả được. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Trước tôi không biết ông Tổng làm việc với mọi người thế nào, nhưng bây giờ tôi sẽ kiểm tra công việc mỗi ngày, nên tôi yêu cầu mọi thứ phải chuẩn xác. Cô Hứa Vi có thắc mắc gì không? Dạ vâng, tôi không có ý kiến gì ạ. Tốt, cô chuẩn bị báo cáo cho tôi nhé. Vâng ạ. Được rồi, mọi người làm việc đi. Thanh Lâm nói xong, anh đi về phòng làm việc. Mọi người bắt đầu bàn tán. Trời ơi, mặt sếp căng như dây đàn luôn ấy. Sếp nói như vậy có nghĩa là ngày nào sếp cũng tới công ty để kiểm tra công việc của chúng ta ư? Thì sếp nói vậy mà. Ui trời ơi, trước đây ông Tổng chỉ tới công ty vào buổi sáng thứ hai thôi mà. Chúng ta thoải mái làm việc quen rồi, mà giờ sếp Lâm ngày nào cũng tới thì chúng ta phải làm sao đây? Mỗi người sẽ có cách quản lý công việc khác nhau, nên chúng ta phải làm quen với chuyện này thôi ạ. Thêm phải làm báo cáo đây, một ngày hai lần mới oải chứ. Thôi mọi người tập trung làm việc đi nào, cố lên. Tôi làm báo cáo xong mang vào phòng cho sếp Lâm. Tôi gửi sếp báo cáo. Được rồi, để tôi xem. Vâng, tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ. Thanh Lâm nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi chưa xem báo cáo cơ mà. Cô ngồi đi, cho tôi xem xong báo cáo rồi hãy đi. Sếp cứ xem đi ạ, có gì nói với tôi sau. Tại vì tôi đang bận nhiều công việc. Tôi bảo cô ngồi đó. Tôi không thể cãi lời sếp, nên tôi kéo ghế và ngồi đợi sếp đọc báo cáo, trong khi một đống công việc đang chờ tôi giải quyết ngoài kia. Chỗ này chưa được, cô Vi mang về phòng làm lại đi. Ơ, cô ấy tích xanh vào những mục quan trọng thế này, báo cáo công việc phải hoàn chỉnh, không sơ sài được. Sếp à, chỉ là báo cáo thôi mà, trước sếp tổng còn không cần xem nữa mà. Tôi nói lúc sáng rồi mà cô Hứa Vi bị lãng tai à? Vâng, tôi sẽ làm lại. Làm lại luôn mà gửi cho tôi. Hứa Vi cầm bản báo cáo ra ngoài, mặt cô nóng bừng lên. Trời đất, sao ta khắt khe quá như vậy chứ? Báo cáo một ngày hai lần, phải chuẩn từng chữ một, trong khi đó tất cả công việc đã được gửi vào máy tính của anh ta mỗi ngày rồi. Hứa Vi về phòng, cô vội vàng làm lại báo cáo. Chị Trang thấy vậy liền hỏi: Phải làm lại à Vi? Vâng chị, sếp mới của chúng ta quá cầu toàn chị ạ. Em còn bao nhiêu việc cần phải làm nữa chứ? Thôi cố gắng em ạ. Chị làm xong hợp đồng rồi đây, em gửi cho sếp hộ chị nhé. Vâng, để em gửi ạ. Lần thứ hai tôi mang báo cáo vào nộp cho sếp thì sếp đã đọc báo cáo rồi phàn nàn vài câu, nhưng mà không bắt tôi phải làm lại nữa. Sau đó tôi mới được về phòng làm việc của mình. Vì phải làm báo cáo theo ý của sếp mà tôi phải làm việc tới 6 giờ mới xong, trong khi đó mọi người tan làm lúc 5 giờ rồi. 6 giờ tôi uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay là một ngày làm việc khá căng thẳng của tôi. Về tới nhà, Quỳnh Hoa đang ngồi trang điểm. Vi, sao cậu về muộn thế? Ờ, tớ bận chút công việc ấy mà. Cậu chuẩn bị đi chơi à? Tớ đi sinh nhật bạn, con Ly bạn tớ đó, cậu nhớ không? À, tớ nhớ. Nay sinh nhật nó bảo tớ rủ cậu đi đấy. Cậu thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi. Thôi, nay tớ mệt lắm, tớ không đi đâu. Nay tổ chức ở ba lớn đấy, cậu mà không đi thì hơi bị tiếc. Hôm nay phải bay lắc hết mình luôn cậu ơi. Thôi cậu đi đi, tớ mệt lắm, tớ không bay lắc gì tầm này đâu. Thế cậu không đi thì ai trông chừng, ai đưa tớ về chứ? Nhỡ mà tớ bị kẻ xấu lợi dụng trong lúc tớ say rượu thì phải làm sao đây? Cậu không lo lắng cho tớ à? Vì tôi không yên tâm để Quỳnh Hoa đi sinh nhật một mình, bởi vì tôi quá hiểu tính của nó. Nó mà uống rượu say vào là biến một con người khác luôn, không làm chủ được bản thân mình. Giờ nhỡ nó gặp chuyện gì tôi lại không yên tâm, nên tôi gật đầu đồng ý, mặc dù tôi đang rất mệt. Thôi được rồi, tôi đi cùng với cậu. Nhưng mà cậu uống ít thôi nhá, chúng ta sẽ về sớm đấy. Tớ nhớ rồi mà bạn yêu. À, tớ nghe cái Ly kể hôm nay có cả anh trai của nó nữa. Anh trai của nó mới ở Mỹ về đấy. Thế thì sao? Cậu biết không, anh trai của nó đẹp trai lắm đấy. đẹp trai hoàn mỹ và rất tài giỏi nhá. Nhưng mà có liên quan tới chúng ta đâu. Mà cậu bớt mê trai đi Hoa à? Bạn yêu ơi, bạn yêu biết tớ mê trai thế nào rồi mà. Làm sao tôi có thể bớt đi được chứ. Nhanh lên đi, sắp tới giờ rồi đó. Ờ, tôi đi tắm đã. Nhanh lên nhá, rồi tớ chọn váy cho. Tôi chọn một chiếc váy khá kín đáo, bởi vì tôi không quen mặc váy hở hang giống như cái Hoa. Sau đó chúng tôi bắt taxi và đi tới bữa tiệc sinh nhật. Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay tên là Mai Ly. Tôi nghe cái Hoa kể nhà cái Ly giàu lắm, nên hôm nay Ly bao hết cả ba rượu lớn thế này. Tiếng nhạc đập to tới mức tôi thấy tai mình sắp thủng màng nhĩ, mà đầu cứ giật giật như kiểu não sắp văng ra ngoài vậy. Thế mà các dân chơi ở đây bay lắc nhiệt tình thế. Trong ánh đèn nhấp nháy quay cuồng, tôi bỗng thấy ai đó rất giống với sếp Lâm của tôi. Ủa, sếp Lâm ư? Tôi dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng lại không thấy nữa. Ở đâu rồi nhỉ? Không lẽ mình hoa mắt? Kia Hoa nó cứ uống rượu liên tiếp. Rõ ràng nó hứa với tôi là sẽ uống ít thôi, thế mà bây giờ nó quên sạch. Nó mời mọi người liên tiếp luôn. Tôi kéo tay nó và nói, Hoa, cậu uống ít thôi, cậu say rồi đấy. Tớ chưa say mà. Quỳnh Hoa say, nó bắt đầu khịa mấy người bạn của Mai Ly. Trong nhóm bạn của Mai Ly có hai cô gái rất ăn chơi. Bị Quỳnh Hoa cả khịa thì hai người đó tức lắm. Đã cả khịa người ta rồi, Quỳnh Hoa còn làm đổ rượu lên người hai cô gái kia nữa. Tí nữa thì hai người đó lao vào đánh. May mà có tôi và Mai Ly ngăn cản kịp thời. Hứa Vi kéo Hoa sang một bên và Mai Ly kéo hai người bạn của mình sang một bên và nói, hai cậu thông cảm nhé, cái Hoa nó say rồi, hai cậu đừng chấp nó. Ừ, không sao đâu, cảm ơn hai cậu. Hai người đó nói với Mai Ly như thế, nhưng khi Mai Ly đi ra chỗ khác thì hai người đó bảo nhau, mẹ nó chứ, mượn rượu để dìm chúng ta, điên thật sự. Ta có cách này. Được đấy, cho nó ngấm thuốc cho vã chết nó đi. Hai cô gái đó cho viên thuốc vào ly rượu và cầm sang chỗ Quỳnh Hoa giả vờ làm Hòa. Hòa, vừa nãy bọn mình hơi nóng, có gì không phải cậu bỏ qua nhé. Quỳnh Hoa vinh mặt lên nói, thôi được rồi, tớ cũng không để bụng đâu. Cảm ơn cậu, vậy làm Hòa bọn tớ mời cậu một ly nhé. Quỳnh Hoa gật đầu đồng ý luôn. Nào chúng ta cạn ly. Tôi thấy Quỳnh Hoa say vắt lưỡi ra rồi, nó vừa đưa ly rượu lên miệng thì nó buồn nôn không uống nổi nữa. Nhưng hai bạn kia cứ muốn nói phải uống hết ly rượu, thế nên tôi liền cầm ly rượu trên tay nó và nói, Quỳnh Hoa say quá rồi, để mình uống hộ cậu ấy ly rượu này nhé. Hai người đó chưa kịp phản ứng, tôi đã uống hết ly rượu đó. Hai người đó thấy vậy cười ngại rồi nói, thế cũng được thôi, bọn mình bận nên bọn mình đi trước đây. Ừ, chào hai bạn. Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm nên tôi bảo với Quỳnh Hoa, Hoa ơi, chúng ta về thôi, muộn rồi đấy. Trời đất, mới có 10 giờ mà bạn yêu. Chúng ta chơi thêm một lát nữa rồi về nha. Nhưng mà trong này nhạc đập mạnh quá, tôi đau đầu lắm rồi ấy. Bạn tập cho quen đi, bởi vì sắp tới là sinh nhật của tớ rồi đấy. Nói rồi, Quỳnh Hoa tiến lại phía mấy người đàn ông đẹp trai kia. Tôi đau đầu quá nên tôi đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho dễ chịu. Tôi định cố chờ thêm 30 phút nữa rồi tôi đi ra và lôi cái Hoa về. Chứ uống rượu say rồi bay lác kiểu này, sáng mai chắc là tôi không dậy nổi để đi làm mất. Tôi đứng ở ngoài phòng rửa tay 10 phút thì tôi bắt đầu thấy người tôi nóng dần lên. Cảm giác rất khó diễn tả. Mình bị sao thế này nhỉ? Khó chịu quá. Tôi vã nước lạnh vào mặt nhưng cảm giác không đỡ hơn. Lúc đó có hai người đàn ông đi tới gần chỗ tôi và hỏi, em gái sao thế? Người không khỏe hả em? Tôi rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, Tôi không sao. Nhìn em không khỏe lắm đâu. Thế nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé. Vừa nói người đàn ông đó vừa lại gần tôi. Anh ta nắm tay của tôi và nhìn tôi với ánh mắt không đứng đắn. Anh làm gì đấy? Bỏ tay tôi ra. Kìa em không được khỏe mà. Để anh đưa em về nhà nhé. Một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau. Bỏ tay cô ấy ra. Lúc đó tôi bắt đầu mơ màng và không nhìn thấy gì nữa. Bên tai tôi văng vẳng giọng nói, cô là bạn gái của tôi. Hai anh tránh xa bạn gái của tôi ra trước khi tôi nổi giận. Người đàn ông giúp Vi thoát khỏi hai người đàn ông xấu tính kia chính là Thanh Lâm. Thanh Lâm chính là người anh trai đẹp trai tài giỏi của Mai Ly mà Quỳnh Hoa đã kể cho Hứa Vi lúc tối. Vì anh đau đầu Anh đi vệ sinh và thấy Vi đang bị hai thanh niên kia lôi kéo. Anh liền đưa Hứa Vi ra khỏi bữa tiệc sinh nhật. Thanh Lâm đỡ Vi lên xe ô tô, rồi anh gọi điện cho em gái. Dạ em nghe. Em bảo cô bạn đi cùng với Vi ra đây đi, Vi say rồi. Vâng, để em bảo Quỳnh Hoa. 5 phút sau, Mali lại gọi điện lại cho Thanh Lâm và nói: Anh ơi, em bảo Quỳnh Hoa rồi, nhưng cô ấy bảo anh cứ đưa Vi về nhà trước đi ạ. Ờ hay, hai người ở với nhau, anh đưa về một thể luôn chứ. Em hiểu ý của anh, nhưng mà Hoa chưa muốn về ấy. Thôi anh cứ đưa bạn Vi về trước đi, lát em đưa Hoa về sau cũng được ạ. Thôi vậy cũng được, em hỏi Hoa địa chỉ nhà rồi gửi qua tin nhắn cho anh luôn nhé. Vâng ạ. Lâm lái xe chở Vi về tới cổng nhà. Lúc này Vi bị ngấm thuốc, cô bắt đầu cởi váy của mình ra, khiến Lâm hoang mang. Này này, cô sao vậy hả? Sao cô lại cởi đồ ra đây chứ? Vi nửa tỉnh nửa say, cô nhìn rõ mặt Thanh Lâm. Ôi sếp Lâm, sao lại là anh? Sao anh lại ở đây ạ? Cô say rượu, tôi đưa cô về nhà. Chìa khóa nhà đâu? Đưa tôi mở cửa cho. Đây, chìa khóa đây. Mà bạn tôi đâu rồi? Bạn tôi đâu rồi hả? Cô cứ vào nhà nghỉ đi, lát nữa em gái của tôi sẽ đưa bạn cô về nhà an toàn. Vâng. Mà sao lại đưa tôi về thế này? Ly là em gái của tôi, nên chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc mà. À, tôi hiểu rồi. Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Không có gì. Thanh Lâm mở cửa, doanh đỡ Vi vào nhà. Vi bị ngấm thuốc, cô nằm vật ra giường, thân thể uốn éo gợi tình. Thanh Lâm vội quay mặt đi. Cô nghỉ đi, tôi về đây. Thanh Lâm vừa bước đi thì Vi đã ngồi dậy. Cô kéo tay anh lại, khiến anh loạng choạng và ngã xuống dưới người của cô. Vi, cô bị sao thế hả? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy trong người rất nóng. Chỗ này khó chịu này. Vi cầm tay Thanh Lâm đặt lên vùng nhạy cảm của mình, khiến Lâm ngại mặt đỏ bừng lên. Vi còn xoa ngực rồi hôn lên cổ của anh. Lâm bối rối, anh đẩy Vi ra rồi nói: Tôi hiểu rồi, cô uống phải thuốc kích dục rồi. Thanh Lâm đứng dậy thì Vi ôm lấy chân anh từ phía sau. Trời ơi, cô cứ thế này thì tôi biết phải làm sao đây. Vi ôm Thanh Lâm nói giọng cầu xin: Anh à, anh đừng đi, ở lại với tôi được không? Cô uống phải thuốc rồi, cô khó chịu một chút nữa thôi, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Lâm bế Vi vào nhà tắm, anh đặt cô vào trong bồn tắm, bật nước ấm ấm, sau đó xả vào người cô. Anh làm gì thế? Tôi không muốn tắm, tôi muốn ôm anh. Cô ngồi im đi. Sau đó Thanh Lâm ra ngoài, anh mở tủ lạnh tìm được mấy quả chanh, sau đó anh pha nước chanh và mang vào nhà tắm. Vi, cô uống nước chanh đi. Chua lắm, tôi không uống đâu, tôi muốn ôm anh. Uống đi, nhanh lên. Lâm ép Vi uống hết cốc nước chanh, rồi sau đó anh lại đi pha thêm cốc nữa. Cứ như vậy, Vi ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng, cô uống hết 3 cốc nước chanh chua thì Vi đã dần tỉnh táo. Thanh Lâm vì canh chừng cô mà người anh ướt hết. Thấy cô tỉnh táo lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy trong người sao rồi hả Vi? Tôi đỡ khó chịu rồi. Thanh vẫn ở đây với tôi từ lúc đó sao? Ừ, không lẽ tôi bỏ mặc cô à? Thế rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy? Cô uống phải thuốc kích dục, chắc là ai đó chơi xấu cô rồi. Vi tròn mắt kinh hãi. Anh nói tôi uống phải thuốc kích dục sao? May cho cô tôi là người tử tế đấy. Cô ổn rồi thì thay quần áo đi ngủ đi, tôi về đây. Vi lý nhí nói. Vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Ừ, mà bạn cô giờ này còn chưa thèm về. Bạn cô mải chơi thật đấy. Cô ở cùng một người bạn như vậy, tôi cảm thấy cô không an toàn đâu. Vâng, để tôi gọi điện cho nó. Anh về cẩn thận nhé. Cô nghỉ đi, mai còn đi làm nữa. Vâng sếp. Thanh Lâm mỉm cười rồi đi về. Vi xấu hổ quá, cô vừa thay quần áo vừa rú ẩm lên. Trời ơi, mình xấu hổ quá. Sao mình lại để sếp thấy bộ dạng của mình thế này chứ? Vi gọi điện cho Quỳnh Hoa thì Quỳnh Hoa nói cô ngủ lại nhà của một người bạn. Hoa không biết Hứa Vi uống phải thuốc kích dục nên Hoa không vội về. Hứa Vi lên giường, cô chùm chăn kín đầu, càng nghĩ lại càng xấu hổ. Vi nằm chằn chọc vì xấu hổ không chợp mắt nổi. Sáng sớm cô dậy sớm, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đêm qua, cô lại ngại ngùng. Mình phải làm sao đây? Không lẽ mình nghỉ việc để tránh mặt sếp Lâm ư? Không được, nếu mình nghỉ việc thì sếp Lâm sẽ nghĩ mình thế nào? mình vẫn phải tiếp tục làm thôi. Vi đi tắm rồi cô lấy hết can đảm để đi làm. Chuyện xấu hổ đêm qua cô sẽ quên đi. Cô tin là bản thân cô sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện xấu hổ này. Từ ngày hôm đó, Vi bắt đầu tránh mặt Thanh Lâm. Cô mang báo cáo để ở bàn làm việc của sếp, rồi cô đi ra ngoài luôn. Lâm gọi cô ở lại, nhưng cô nói dối là cô dở việc và đi luôn. Lâm thấy Vi cố tình tránh mặt anh thì anh lại càng muốn trêu chọc Vi nhiều hơn. Tôi đang ngồi làm việc với mọi người trong phòng, nhưng vừa thấy bóng dáng sếp Lâm, tôi vội cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn của sếp. Thì sếp Lâm lại đi về phía tôi và nói: Vi, pha tôi cốc cà phê nhé. Sếp uống thì sếp tự pha đi à, tôi đang bận việc đấy. Pha cà phê cho sếp cũng là một công việc. Nhanh nhá, tôi đợi cà phê ở trong phòng. Ơ, tôi tới đây để làm việc, sale event, chứ không phải là đến để pha cà phê à? Thế thì cô pha cho tôi một cốc nước chanh nhá, tôi cảm thấy hơi nóng. Câu nói đầy ẩn ý của Lâm khiến tôi hoang mang. Anh ta đang cố ý nhắc tới cái chuyện xấu hổ kia của tôi mà. Tôi cay cú lắm nhưng vẫn phải mỉm cười. Vâng, để tôi pha cà phê cho sếp. Tốt, từ bây giờ tôi sẽ uống cà phê vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Nên cô cứ thế mà làm nhé. Vâng ạ. Tôi đứng dậy và đi pha cà phê. Tôi tức muốn ném cái cốc luôn đi, mà tôi vẫn phải cố nhẫn nhịn, vì sếp Lâm biết được điểm yếu của tôi mà. Sếp Lâm đúng là cố tình chọc điên mình. Trời ơi, giờ mình kiêm thêm cả cái chân sai vặt của anh ta nữa sao? Mình hóa giải mất thôi. Vì bê cốc cà phê vào phòng sếp Lâm, cô nhẹ nhàng nói: Cà phê nóng của sếp đây ạ. Cảm ơn, tôi xin phép ra ngoài. Từ từ đã, sếp bảo gì tôi ạ? Sao cô Vi lại tránh mặt tôi thế? Vì chuyện đêm hôm đó à? Vì nghe sếp Lâm nhắc tới chuyện tế nhị đó là cô lo lắng, cô vội lấy tay bịt miệng sếp lại. Sếp à, tôi xin sếp đấy. Hôm đó tôi bất cẩn nên phát phải sai lầm. Tôi rất biết ơn sếp vì đã giúp tôi về nhà. Nhưng mà tôi cũng xin sếp là chuyện đã qua rồi thì sếp không nhắc lại nữa có được không ạ? Tại sao lại không được nhắc lại? Thì cái chuyện đáng xấu hổ đó có gì đáng để nhắc lại đâu chứ. Thanh Lâm thấy Vi cứ run lên bật bật, anh lại càng được đà trêu cô. Chuyện đáng xấu hổ mà cô nói là chuyện cô ôm tôi, sờ ngực tôi, hay là chuyện cô muốn hôn tôi? Hứa Vi hoảng quá, cô cố gắng bịt miệng sếp thì cô bị trẹo chân, người ngã ra phía sau. Thanh Lâm liền giang tay kéo cô vào lòng của mình. Kìa, cẩn thận. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thanh Lâm bắt đầu thấy động lòng. Không biết từ khi nào ánh mắt của Hứa Vi chạm tới trái tim của anh. Vi ấp úng nói: Tôi xin phép về phòng làm việc à? Ừ, không trêu cô nữa. Yên tâm, chuyện đó chỉ có hai chúng ta biết thôi, nên cô đừng suy nghĩ gì nhé. Vi đi thẳng, cô sợ không dám quay đầu nhìn lại. Thanh Lâm ngồi uống cà phê, anh mỉm cười. Cà phê ngon tuyệt. Tối hôm đó, Lâm trở về nhà, anh thấy em gái của anh là Mai Ly và Quỳnh Hoa đang ngồi phòng khách nói chuyện. Thì anh trai về, Ly gọi: Anh Lâm. Hoa nhìn thấy Thanh Lâm, cô suýt xoa. Đẹp trai quá. Lâm gật đầu rồi nói: Hai đứa ngồi chơi nhá, anh lên tầng đây. Kìa anh lại ngồi nói chuyện với bọn em kia đã. Nhưng mà anh đang mệt, anh muốn đi tắm rồi đi ngủ, để khi khác nhá. Thanh Lâm lên tầng rồi, nhưng Quỳnh Hoa vẫn cứ ngây người ra đó. Này Ly, anh trai của cậu đúng là cực phẩm đấy. Đẹp trai soái ca lạnh lùng đấy cậu ạ. Chuyện anh trai tớ mà. Thanh cậu có bạn trai gái, có bạn gái chưa? Chưa nhá. Này, tớ xin ứng tuyển được không? Tớ nghĩ chắc là không được đâu, bởi vì anh tớ không thích mẫu người như cậu. Cậu sống thoáng quá. May tớ là người cầu toàn, không phù hợp đâu. Tớ sẽ thay đổi để hợp với anh ấy mà. Tớ thay đổi bản thân để phù hợp với anh ấy đấy, được không? Tớ cũng chẳng biết được. Chuyện của anh tớ là anh tớ quyết chứ, tớ có biết gì đâu mà nói. Thế nếu tớ xin ứng tuyển làm chị dâu của cậu thì cậu không phản đối tớ chứ? Tớ nói rồi, anh trai của tớ tự quyết chuyện đó mà. Thế sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Thì tớ mặc cảm đấy. Tớ đã qua một đời chồng rồi nên tớ sợ cậu không thích. Mai Ly là người có suy nghĩ và tư tưởng thoải mái. Cô lại sống ở Mỹ suốt 10 năm nên cách sống của cô cũng thoải mái. Cô vô tư nói: Nếu cậu và anh trai của tớ có duyên với nhau thì tớ ủng hộ. Cậu biết tính tớ mà, tớ đâu phải là người cổ hủ đâu chứ. Với lại tớ thấy gái qua một đời chồng là rất bình thường. Đời người còn mấy đời chồng ấy, cậu mới có một, đâu có gì đáng phải bận lòng đâu. Hoa nghe Mai Ly nói vậy, cô lại càng có thêm động lực để mơ giấc mơ không có thật đó. Mai Ly, cậu tuyệt vời quá, tớ đúng là may mắn khi có một người bạn thân như cậu. Quỳnh Hoa trở về nhà, cô nằm lăn ra giường và ôm tương tư với người anh trai của bạn. Vi liền hỏi, Hoa, cậu đi đâu về đấy? Tớ sang nhà chồng tương lai của tớ chơi đấy. Ủa, nhà chồng tương lai á, nhà anh Việt à? Không phải. Thế anh Quang à? Cũng không phải. Cậu nhiều bạn trai quá tớ chẳng đoán ra luôn. Thế cậu sang nhà anh nào? Đúng là ngày trước tớ nhiều bạn trai thật, nhưng bây giờ tớ chỉ có một lòng một dạ với chồng tương lai của tớ thôi. Chồng tớ là duy nhất. Ai thế cậu, tớ có biết không? Đó là Thanh Lâm, anh trai của Mai Ly đó, bạn yêu. Thanh Lâm á? À tớ nhớ rồi. Đây tớ cho cậu xem ảnh của anh ấy nhé. Tớ biết rồi, Thanh Lâm là sếp của tớ đấy. Quỳnh Hoa tròn xoe mắt nhìn Hứa Vi. Cậu nói sao? Thanh Lâm là sếp của cậu ư? Ừ, tớ cũng mới biết chuyện đó thôi. Sếp Lâm về tiếp quản công ty thay cho ông Tổng mà cậu. Đúng rồi, tớ cũng nghe Mai Ly kể là bố của bạn ấy bị bệnh, ông ấy sang Mỹ điều trị. Hóa ra công ty cậu làm là công ty của nhà Mai Ly à? Giờ tớ mới biết đấy. Ờ. Rồi Quỳnh Hoa túm lấy Hứa Vi và hỏi dò. Này Vi, cậu thấy anh Lâm là người thế nào? Là một người tốt, có trách nhiệm với công việc. Người đàn ông tớ chọn thì phải tuyệt vời rồi. Vi liền hỏi Quỳnh Hoa. Thế cậu và anh Lâm đang hẹn hò à? Quỳnh Hoa chỉ là đang đơn phương thích Lâm, cô còn chưa biết kết quả thế nào. Nhưng mà trước Hứa Vi, cô lại tự bốc phét. Đúng vậy, tớ và anh Lâm đang hẹn hò đấy. Chính vì thế tớ mới xác định lần này tớ chỉ chung thủy với một mình anh ấy thôi. Anh ấy chính là tình yêu đích thực của tớ. Vì nghe Quỳnh Hoa nói vậy, cô gật gật đầu nói. Ừ, chúc mừng cậu đã tìm thấy tình yêu của đời mình nha. Cậu với Mai Ly là bạn thân, bây giờ thành chị em dâu cũng hợp quá rồi cậu nhỉ. Hoa lại được đà bốc phét lên tận 9 tầng mây xanh. Đúng thế, tớ với Mai Ly hợp nhau lắm. Bạn ấy cứ mong tớ trở thành chị dâu của bạn ấy, để hai đứa đi chơi với nhau cho thoải mái. Còn bố anh ấy thì lại càng quý tớ hơn, lúc nào bác ấy cũng gọi tớ là con dâu ấy. Đấy là mọi người bên nhà anh ấy cứ mai mối mãi, nên tớ mới nhận lời Thanh Lâm đấy. Thật thế à? Thế là tốt rồi cậu nhỉ. Thế thì tớ phải gọi cậu là sếp rồi, sếp bà. Thôi cậu ơi, công việc của anh Lâm tớ không quản đâu. Anh ấy bảo tớ chỉ ở nhà ăn chơi, còn mọi thứ anh ấy lo hết. Vậy nhất cậu rồi nhé, chúc mừng cậu. Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Sáng hôm sau, Hứa Vi tới công ty, cô pha cà phê cho sếp Lâm rồi bê vào phòng. Cà phê của sếp đây ạ. À? Cảm ơn cô, tôi xin phép ra làm việc. Này Hứa Vi, có chuyện gì thế ạ? À? Cô vội thế, ngồi xuống nói chuyện với tôi đã. Sếp muốn nói gì vậy? Sao trông cô không vui thế? Tôi bảo cô pha cà phê cho tôi làm cô khó chịu à? À không hẳn là khó chịu đâu ạ. À? Tôi cô rảnh không, tôi mời cô đi ăn. Đi ăn cùng cả bạn tôi à? Bạn cô là ai? Ơ, anh hỏi lạ vậy. Anh và Quỳnh Hoa đang hẹn hò mà. Ý tôi hỏi là tối nay tôi đi ăn cùng anh với Quỳnh Hoa sao? Quỳnh Hoa? À, tôi nhớ ra rồi. Nhưng mà sao cô lại nói tôi đang hẹn hò với bạn của cô? Anh tính lươn lẹo đấy à? Đàn ông có bạn gái rồi mà ra ngoài vẫn nói là chưa có bạn gái. Như vậy là không tốt đâu. Thanh Lâm bật cười và nói. Hứa Vi à, tôi không hiểu là cô nghe thông tin đó ở đâu. Tôi xin đính chính lại là tôi độc thân. Độc thân 100% nhé. Hứa Vi khó hiểu luôn. Quỳnh Hoa bạn của cô nói cô và Thanh Lâm đang hẹn hò, còn Lâm thì lại nói là không phải. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cô vẫn không tin lời Thanh Lâm. Cô cho rằng Lâm đang nói dối mình, nên cô vẫn khẳng định. Rõ ràng bạn tôi nói là cô đang hẹn hò với sếp mà. Bạn tôi nói dối sao? Thế chắc là người khác chứ không phải là tôi rồi. Tôi thấy là tôi vẫn đang độc thân, cô đơn nhé. Rõ ràng là Quỳnh Hoa nói cậu đang hẹn hò với Thanh Lâm, anh trai của Mai Ly mà. Lạ nhỉ, bạn cô bị ảo tưởng à? Nói thẳng nhé, cô không phải là gu của tôi đâu. Nếu là cô thì tôi còn suy nghĩ, chứ là bạn của cô thì không bao giờ có cửa nhé. Tào lao thế là cùng. Thế chuyện này là sao ạ? Tôi không thích. Bạn cô thích tự luyến à? Mà thôi, tôi có phải là đang hẹn hò với Quỳnh Hoa hay không thì tối nay tôi tới đón cô đi ăn là cô biết ngay. Tối 7 giờ tôi đón cô nhé. Ơ không được, tôi không đi đâu, tôi bận lắm. Cô không đi, rồi nhà hàng của người ta ế đổ đấy. Tôi đặt cả đồ rồi mà, giờ cũng không hủy được đâu. Thế nhá, chốt là 7 giờ. Sếp à, sếp chưa cần biết tôi có đồng ý không, mà sếp đặt bàn rồi là sao? Tôi không đi đâu, sếp tự ăn một mình đi nhá. Ui da, sao mà nóng thế nhỉ? Cô pha cho tôi cốc nước chanh nhá. Nghe Thanh Lâm nói như vậy, Vi lại chột dạ. Cô sợ Lâm lại nhắc tới chuyện xấu hổ hôm trước. Cô ấp úng nói, anh lôi chuyện đó ra để ép tôi đi đúng không? Ừ, cứ cho là vậy đi. 7 giờ tôi qua đón nhé. Vâng, tôi biết rồi. Đã vậy tôi sẽ đi và ăn nhiều đồ ăn đắt tiền, tranh sạch ví luôn. Để xem lần sau anh còn bắt tôi đi nữa không nhé. Được thôi, nếu là cô Vi tôi chấp nhận sạch ví, nên cô cứ thoải mái đi. Hứa Vi ngước lên nhìn Thanh Lâm, cô định nói thêm vài câu nữa. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của Lâm đang nhìn cô rất chi là tình cảm, thì cô thấy không quen, nên cô không nói gì nữa và đi ra ngoài. Vi đi ra ngoài rồi, Thanh Lâm mới gãi đầu và lẩm bẩm. Thanh Lâm, sao mày kém quá vậy? Muốn mời cô đi ăn cùng mà mày phải lôi cả điểm yếu của cô ấy ra nữa sao? Trình độ tán gái của mày giờ tới đến thế là cùng à? Tan làm, Vi đang dọn dẹp bàn làm việc để về thì Thanh Lâm đi ra. Anh nhìn cô nháy mắt rồi mới đi về. Vi hoang mang, cô lẩm bẩm. Hôm nay sếp bị cái quái gì thế nhỉ? Bắt mình đi ăn tối cùng lại còn nháy mắt với mình nữa chứ. Chị Trang đi ra và bảo, Vi, về thôi em. Dạ chị. Mà sao hôm nay sếp Lâm về sớm thế nhỉ? Sếp còn về trước cả chúng ta nữa. Bình thường sếp về muộn nhất công ty cơ mà. Thì cũng phải có hôm nọ hôm kia chứ chị. Chị biết rồi, chắc là tối nay sếp đi chơi với bạn gái đấy. Chị Trang nói làm cho tôi hơi ngại. Tôi không dám nói cho chị biết chuyện sếp Lâm mời tôi đi ăn lúc 7 giờ tối. Tôi thấy chuyện tôi bị sếp ép đi ăn cùng không vui vẻ gì, nên tôi cũng không muốn nói ra cho ai biết cả. Tôi đi làm về thì thấy Quỳnh Hoa đang nằm lướt điện thoại ở phòng khách. Hoa, nay cậu không ra quán à? Tôi đau bụng quá nên về sớm ý. Cậu đau bụng á? Uống thuốc chưa? Tôi uống rồi. Để tớ ra đầu ngõ mua cho cậu bát cháo nhé. Thôi tớ ăn cơm cũng được. Cậu nấu cơm đi rồi chúng ta cùng ăn nhé. Tối nay tớ không ăn cơm ở nhà đâu. Tớ... Ơ, không ăn cơm á? Cậu về nhà ăn cơm với bố mẹ à? Tớ không, tớ ra ngoài ăn cùng với... Tôi cứ ấp úng mãi. Tôi muốn nói thật với Quỳnh Hoa là tôi đi ăn với Thanh Lâm, nhưng sau đó tôi lại ngại và không thể mở lời. Tôi đi ra đầu ngõ mua cháo cho Quỳnh Hoa, sau đó tôi đi tắm. Thanh Lâm lái xe tới nơi, anh bấm chuông cửa. Vi đang tắm nên Quỳnh Hoa ra mở cửa. Ai thế à? Là anh Lâm đây. Quỳnh Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Thanh Lâm. Anh Lâm, anh đến tìm em phải không? Mà sao anh biết địa chỉ nhà em thế? À em biết rồi, Mali cho anh địa chỉ nhà em phải không ạ? Nghe giọng nói đầy tự luyến của Quỳnh Hoa, Thanh Lâm mỉm cười rồi nói giọng tỉnh bơ. Không phải là anh tới tìm em đâu, em hay tự suy diễn thế. Anh không tới tìm em à? Thế đến đây làm gì thế? Anh tới đón nhân viên của anh. Hứa Vi là nhân viên của anh mà. Mặt Quỳnh Hoa xị xuống. Anh đón Vi đi đâu thế ạ? Thế bây giờ đi đâu anh phải báo cáo với em nữa à? Ý em không phải là như vậy. Em chỉ hỏi để biết thôi mà. Có những cái việc không thể nói cho người thứ ba biết được. Em cũng đừng tò mò chuyện của người khác làm gì cả. Anh còn nghe thông tin em nói là mình đang hẹn hò nữa đấy. Sao có thể bịa ra một câu chuyện đó được nhỉ? Quỳnh Hoa cuống lên, cô vội vàng giải thích. Em chỉ trêu mọi người thôi, chứ em không có ý gì đâu ạ. Anh đừng giận em nhé. Lần sau em đừng trêu như vậy nữa. Đâu phải chuyện gì cũng mang ra đùa được đâu em. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Em xin lỗi anh nhiều. Ừ, lần này cô bỏ qua, nhưng mà không có lần sau đâu đấy. Quỳnh Hoa bị Thanh Lâm mắng thì mặt cô ngắn tũn lại. Cô xấu hổ và thấy nhục nhã. Trong đầu cô liền nghĩ, mình chỉ bốc phét với Vi thôi mà. Thế mà cô đã mách với Thanh Lâm rồi sao? Nhanh thật, là bạn bè mà bán đứng nhau như thế đấy. Hoa tức giận khi biết Vi mách lẻo sau lưng mình. Cô bắt đầu thấy ghét Hứa Vi, nhưng có Thanh Lâm ở đây nên Hoa không nói gì cả. Vi tắm xong cô đi ra ngoài và giật mình khi thấy Thanh Lâm ngồi lù lù ở giữa phòng khách. Sếp Lâm, sếp tới sớm vậy. Tôi đói đấy, em nhanh lên một chút có được không? Dạ được ạ, sếp chờ tôi 5 phút. Không sao đâu, em cứ trang điểm thoải mái đi, tôi chờ được mà. Hoa thấy ánh mắt của Thanh Lâm nhìn Hứa Vi rất tình cảm, nên Hoa thấy ghen tị trong lòng. Và suy nghĩ của cô đang hình thành những điều không tích cực, và điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của cô và Vi. Vi thay đổi xong, cô đi ra ngoài và bảo Quỳnh Hoa: tôi đi với sếp Lâm một lát nhé, cậu đau bụng thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Hoa gật đầu nặng nề. Ừ. Hoa đang khó chịu khi thấy Lâm tới đón Vi, nhưng Vi lại không nhận ra điều đó. Cô vui vẻ đi cùng với Thanh Lâm. Sếp, chúng ta đi thôi. Lâm đưa Vi tới nhà hàng của bạn anh. Bởi vì không muốn ồn ào nên anh đã bao cả tầng 2 để anh và Hứa Vi ăn uống cho thoải mái. Vi nhìn đồ ăn đắt quá, cô kêu ầm lên: trời đất, đồ gì mà mắc thế này, tôi không ăn nữa đâu. Tôi đi xếp tới một chỗ đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Để lần sau đi, tôi đặt món hết rồi mà. Ăn thế này có mà cháy túi à? Chính em bảo là em sẽ ăn đồ để tôi cháy túi cơ mà. Cơ hội tới rồi đấy. Tôi nói thì nói vậy thôi, chứ tôi đâu phải là người như thế. Đồ ăn ở đây sát vàng hay sao mà đắt quá vậy? Đắt nhưng mà rất ngon. Với lại đây là nhà hàng của bạn tôi, nên tôi phải tới đây ăn để ủng hộ bạn tôi chứ. Vi nhìn cả hai tầng mà chỉ có hai người khách là cô và Thanh Lâm, cô liền nói: đồ đây mắc quá nên rất ít khách phải không? Không phải đâu, tôi bao cả tầng 2 đấy. Cô nhìn tầng 1 đi, rất đông khách mà. Hứa Vi tròn xoe mắt nhìn Thanh Lâm: anh bao cả tầng 2 này sao? Đúng thế. Anh làm như vậy để làm gì chứ? Đã tốn tiền lại còn bao cả tầng nữa. Tôi không thích ồn ào, chỉ có tôi và em cho thoải mái. Anh điên thật rồi, bộ anh nhiều tiền quá hả? Em nói cũng đúng, tôi không có gì ngoài tiền cả. Đúng là tự mãn mà. Anh giàu như thế, anh đi từ thiện cho người nghèo và trẻ mồ côi bớt đi. Tôi vẫn đi vào ngày chủ nhật đấy, em có đi cùng với tôi không? Hứa Vi là người giống sống tình cảm, cô rất muốn đi từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nên cô đồng ý ngay. Thật nhá, tôi rất muốn đi. Ừ, tôi qua đón cô vào chủ nhật rồi cùng đi nhá. Team của tôi là 10 người và chúng tôi thường đi từ thiện vào những buổi chủ nhật. Vâng ạ, cho tôi tham gia với nhá. Nhất trí luôn, giờ ăn thôi. Dạ vâng. Lâm và Hứa Vi ngồi cùng ăn và trò chuyện. Sau khi biết Thanh Lâm thường xuyên đi từ thiện, Vi có cái nhìn khác về Lâm. Cô bất ngờ khi biết Lâm là người sống tốt và rất tử tế. Tính cách của Lâm hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao lãnh của anh. Trong khi Vi và Lâm đen tối vui vẻ, thì Quỳnh Hoa ở nhà ôm cục tức ở trong lòng. Cô gọi điện cho Mai Ly để hỏi dò. Alo, Ly à, anh Lâm có nhà không bạn? Không, anh ấy ra ngoài từ tối rồi, có chuyện gì à Hoa? À, tớ cảm thấy hơi chán ý, tớ sang chơi với cậu nhé. Ok, qua đây đi. Hoa sang chơi cùng với Mai Ly để cô tiện nghe ngóng tình hình về Thanh Lâm. Ly này, anh Lâm có bạn gái rồi à cậu? Hình như là chưa có mà, tớ có thấy gì đâu. Ừ, mong là anh ấy chưa có, nếu không tớ không còn cơ hội nữa. Không có đâu cậu, anh ấy có bạn gái thì tớ phải biết chứ. Ừ, sao cậu buồn thế? Cũng không có gì. Quỳnh Hoa liền tìm cớ nói xấu Hứa Vi, cô muốn vùi dập Hứa Vi ngay từ đầu. Tớ ở nhà một mình nhiều cũng chán quá cậu ạ. Cậu ở một mình á? Thế Vi bạn ở cùng với cậu đâu? Ngay lập tức Quỳnh Hoa bị đặt nói xấu Hứa Vi. À, Vi á đi chơi với bạn trai suốt mà, nó có ở nhà mấy đâu cậu. Thế à? Ừ, nó đi bay lắc suốt ngày với bạn trai ấy. Nó thường về nhà lúc 5 giờ sáng. Nó còn cắn thuốc rồi quan hệ tình dục bừa bãi cơ. Nói chung là hỏng hết thuốc chữa rồi. Trời, kinh vãi. Nhìn mặt của Vi cũng hiền lành, tớ không nghĩ nó sống buông thả như vậy đâu. Bề ngoài ngoan hiền thế thôi, chứ tớ ở cùng nó 2 năm nay rồi, tớ biết rõ tính cách của nó mà. Cho cậu biết một bí mật này nhá, nhưng cậu phải hứa là không được kể với ai nhá. Bởi vì tớ và Vi chơi cùng với nhau nên tớ không muốn mất lòng bạn bè đâu. Tớ sẽ không kể đâu, cậu cứ kể đi. Khi Vi nào phá thai liên tục đấy, nhiều lần còn không biết cái thai là của ai, vì yêu mấy người một lúc cơ mà. Nói chung là nát rồi cậu ạ. Trời ơi, kinh thế. Kêu hôm sinh nhật tớ, Vi có tới cùng với cậu. Nhìn bề ngoài tớ cứ tưởng là Vi ngoan hiền lắm, ai ngờ hư hỏng như vậy đâu. Tớ nói rồi, đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Tớ cũng đến tớ biết mà. Sợ thật đấy, hỏng hết cả người. Mà cậu ở cùng với Vi, cậu phải cẩn thận, tránh bị lôi kéo rủ rê đấy nhá. Tớ biết mà, tớ không dễ bị lôi kéo như vậy đâu. Ờ, vậy tớ cũng yên tâm rồi. Mà cậu phải giữ bí mật đấy. Tớ biết rồi. Hoa cứ đặt điều nói xấu Vi đủ thứ chuyện, nên trong mắt của Mai Ly thì Vi là một con người vô cùng xấu xa và hư hỏng buông thả vô cùng. Đúng là đồng dạ đàn bà độc ác. Một người đàn bà lòng dạ đã tàn ác thì không thể dung thứ được. Vi ăn uống no say rồi cô bảo Thanh Lâm đưa mình về. Vì sợ Hoa ở nhà đói bụng nên Vi còn gọi một phần đồ ăn ngon để cô mang về cho Quỳnh Hoa. Vi đâu biết rằng cô bạn thân mà mình rất yêu quý đang đâm sau lưng cô một nhát dao chí mạng. Lâm chở Vi về tới cổng. Vi xuống xe và nói: Cảm ơn sếp nhé, sếp về cẩn thận. Ừ, em ngủ ngon nhé. Dạ vâng. Ngoài giờ làm việc, em có thể gọi tôi là anh Lâm không? Em cứ gọi sếp như vậy, tôi nghe thấy xa lạ lắm. Nhưng mà tôi quen miệng. Em sửa đi, tôi muốn em gọi tôi là anh Lâm, nghe tình cảm và thân thiện hơn đấy. Vâng, anh Lâm. Anh Lâm về cẩn thận nhé. Ừ, cảm ơn em. Hứa Vi quay bước đi thì Thanh Lâm gọi: Vi, lại gì nữa à? Chờ tôi một chút. Thanh Lâm mở thùng xe, anh lấy một cái túi đồ và đưa cho Vi. Tặng em. Gì thế ạ? Tôi tặng em món quà, nhân ngày đầu tiên mình hẹn hò với nhau. Con gái tụi em ai cũng thích được bạn trai tặng quà phải không? Vi nghĩ Thanh Lâm coi thường cô nên cô bực mình nói luôn: Sếp Lâm à, sao sếp nói vậy chứ? Sếp nghĩ tôi là người tham vật chất như vậy sao? Tôi đi ăn với sếp là vì tôi sợ sếp để lộ chuyện hôm trước của tôi ra thôi, chứ không phải là tôi nhận quà của sếp đâu. Sếp đừng nghĩ là mình có giá trị lợi dụng như vậy chứ. Có thể đối với người khác sếp có giá trị, nhưng đối với tôi sếp chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Sếp hiểu chưa? Nói xong, Vi ấn túi quà vào tay Thanh Lâm rồi quay đi. Thanh Lâm vội vàng kéo Vi lại, khiến cô vô tình ngã vào người của anh. Một lần nữa hai người bốn mắt nhìn nhau. Thanh Lâm ngập ngừng nói: Em hiểu lầm ý của tôi rồi, em đừng giận. Tôi không giận đâu, anh buông tôi ra trước đi. À ừ, sếp về đi ạ. Tôi sẽ về nếu em nhận món quà này của tôi. Nếu mà em không nhận, tôi sẽ đứng ở đây tới sáng mai luôn đấy. Thôi được rồi, mà quà là gì thế sếp? Không có gì đâu, bạn tôi bán giày đến tôi mua ủng hộ ấy mà. Tôi mua cho em gái tôi, tiền thể tôi mua tặng cho em luôn. Cũng không có gì để nói, em nhận đi nhé. Mặc dù lý do không mấy vui vẻ, nhưng mà tôi sẽ nhận, chỉ lần này thôi đấy nhé, không có lần sau đâu đấy. Tôi biết rồi. Vâng, sếp về đi. Tôi về đây, ngủ ngon nhé, mai gặp lại. Vâng. Đúng lúc đó Quỳnh Hoa đi chơi về, cô đã nhìn thấy Thanh Lâm và Hứa Vi đang đứng sát lại gần nhau. Hoa lại càng thêm giận dữ, cô nghiến răng: Hứa Vi, cậu biết là tôi thích anh Lâm, tôi còn nói với cậu là tôi thích anh Lâm, thế mà cậu lại cướp Lâm của tôi. Cậu giỏi lắm, thế mà trước mặt của tôi cậu lúc nào cũng tỏ vẻ cậu coi tôi là bạn thân tri kỷ của cậu, thế mà cậu cướp Thanh Lâm của tôi. Cậu sống giả tạo quá đấy, Hứa Vi. Quỳnh Hoa chờ tới khi Thanh Lâm đi về rồi cô mới vào nhà. Hoa thấy Vi đang cầm đôi giày xem. Hoa, cậu đi đâu về thế? Quỳnh Hoa không nói gì, cô lại gần Vi và nhìn chằm chằm vào đôi giày trên tay của Vi và hỏi: Giày Gucci xịn sò đấy. Đôi giày này xịn à cậu? Tớ không biết là giày xịn hay giày đều đâu. Đôi này xịn và giá hơn 30 triệu đấy. Ai tặng mà VIP thế? À... Vi ngập ngừng không trả lời. Hoa nói luôn: Thanh Lâm tặng à? Ủa, sao cậu biết? Tớ đoán thôi, cậu đi ăn cùng với anh ấy về thì tớ nghĩ là anh ấy tặng thôi, chứ còn ai nữa đâu. Ừ, tớ cũng không biết tại sao sếp Lâm lại tặng giày cho tớ nữa. Quỳnh Hoa nhếch mép cười rồi hỏi Vi: Vi này, tớ hỏi cậu một câu thật lòng nhé. Ừ, cậu hỏi đi. Cậu thích Lâm à? Không, không hề có chuyện đó đâu Hoa. Tớ và sếp Lâm chỉ là sếp với nhân viên thôi, chứ không có gì cả. Cậu nói không có gì, thế tại sao cậu lại đi ăn cùng sếp Lâm và còn nhận quà của sếp Lâm nữa? Cậu nói dối mình phải không? Không phải vậy đâu, mình không nói dối cậu, mình nói thật mà. giữa mình và sếp Lâm không có gì. Thôi được rồi, mình sẽ tin cậu. Vì thấy Quỳnh Hoa cứ giận dỗi, cô hiểu ra hay là do cô đi ăn tối cùng với Lâm nên Quỳnh Hoa mới giận dỗi cô như vậy. Vi thở dài rồi nói, Hoa, cậu thích Lâm phải không? Đúng thế, tớ rất thích anh ấy. Nhưng tớ nghe giọng anh ấy thì như anh ấy không thích cậu đâu. Cậu đang đơn phương thích anh ấy đấy à? Cứ cho là vậy đi, nhưng tớ sẽ theo đuổi anh ấy tới khi nào anh ấy thích tớ thì thôi. Vậy à? Hoa lại tiếp tục dằn mặt hứa Vi. Cậu cũng biết là tớ thích Lâm rồi, nên cậu tuyệt đối không được xen vào giữa tớ và Thanh Lâm. Nếu không tớ sẽ không để cho cậu yên đâu Vi à. Vì thấy Hoa hơi vô lý, nhưng vì cô không muốn tình bạn của hai người bị sứt mẻ nên cô gật đầu nói, tớ hiểu rồi, cậu yên tâm đi, tớ không xen vào giữa cậu và Lâm đâu. Cậu hiểu được như vậy là tốt. Nói rồi Hoa chẹp miệng, thái độ rất khó chịu. Trên đời này nhiều người sống thực dụng quá nhỉ, đừng có vì tiền mà bán rẻ thân xác như vậy chứ. Vì cảm thấy Hoa như đang nói ám chỉ cô nên cô hỏi, Hoa, cậu đang nói tớ đấy à? Mình chỉ nói vu vơ vậy thôi, vào ai thì vào, chúng ai thì chúng, thế thôi. Đi ngủ thôi, hôm nay đủ mệt mỏi rồi. Hoa, tớ mang đồ ăn về cho cậu này, cậu ăn xong rồi hãy đi ngủ. Hoa cười khẩy rồi nói, cậu nghĩ là tôi còn tâm trạng để mà ăn đồ cậu mang về sao? Cậu giữ lại mà ăn tất đi. Thái độ của Hoa bộc lộ rõ ra ngoài, cứ như Vi là người có lỗi với Hoa thật vậy. Vì bị oan ức tủi thân, nhưng cô không thể thanh minh cho bản thân mình. Và liệu tình bạn của hai người có được bền lâu? Tình bạn của Vi và Hoa đang trên bờ vực thẳm, tất cả cũng chỉ vì Hoa ích kỷ nên Vi mới bị ghét vạ lây như vậy. Sáng ngày hôm sau, Vi dậy làm đồ ăn sáng, sau đó cô vào gọi Hoa. Hoa, dậy đi, tôi làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy. Cậu dậy ăn sáng và uống thuốc đi nhé. Hoa tỉnh giấc, rồi cô nghe thấy Vi gọi, nhưng cô không trả lời. Vi lại nói tiếp, cậu sẽ ăn sáng rồi uống thuốc nhé, tớ đi làm đây. Hoa vẫn im lặng không trả lời, cho tới khi Vi đi ra khỏi nhà, Hoa mới dậy. Cô đi ra ngoài nhìn bát cháo gà nóng hổi trên bàn, cô nhếch mép nói, giả tạo. Sau đó Hoa bê bát cháo mà Vi nấu cho mình đổ thẳng vào trong thùng rác. Tôi không thèm ăn đồ cậu nấu đâu, đồ giả tạo. Vi tới công ty thì cô thấy trên bàn làm việc của mình có một chậu hoa nhỏ rất đẹp. Đẹp quá, chậu hoa ai để đây thế nhỉ? Vi đang ngồi ngắm chậu hoa nhỏ thì cô nhận được tin của sếp Lâm. Cô thích thì để trên bàn làm việc cho đẹp. Vi liền đứng dậy đi vào phòng sếp Lâm. Sếp Lâm, anh tặng chậu hoa cho tôi làm gì chứ? À, tôi thấy ai đó vứt ở ngoài hành lang, tôi mang vào cho em đấy. Nếu em không thích thì có thể vứt đi mà. Chậu hoa đẹp như thế mà sếp bảo vứt đi, sếp kỳ cục thật đấy. Ở thì em giữ lại đi, tôi thấy để ở góc bàn làm việc của em là đẹp đấy. Tất nhiên là tôi giữ lại rồi, sao mà tôi có thể vứt đi được chứ? Anh đúng là phũ phàng. Vì bê chậu hoa nhỏ ra ngoài, cô để trên bàn làm việc của mình. Nhìn thấy cô nâng niu chậu hoa nhỏ, Thanh Lâm cảm thấy rất vui. Anh ngồi cười một mình. Chuông điện thoại của anh vang lên, anh liền nghe máy. Alo, tôi gửi chậu hoa tới cho anh nhận được chưa? Tôi nhận được rồi, anh nhắn tôi số tài khoản để tôi chuyển khoản nhé. Vâng ạ. Thanh Lâm rõ ràng là đặt chậu hoa ở trên mạng, mất tiền mất thời gian hẳn hoi, mà anh lại bảo với Hứa Vi là anh nhặt ở nhà hành lang. Rõ ràng là anh đang có tình ý với nhân viên của mình mà anh không dám thừa nhận, lúc nào cũng nói ra những câu lạnh lùng vô tình như vậy thôi, chứ trái tim lại luôn hướng về người đó. Buổi trưa, Vi và chị Trang đang ngồi ăn cơm ở căng tin công ty thì Thanh Lâm đi xuống căng tin, anh lấy một suất cơm và đi về chỗ Hứa Vi. Chị Trang, Hứa Vi, tôi ngồi đây được chứ? Chị Trang ngạc nhiên hỏi, sếp Lâm hôm nay xuống đây ăn cơm sao? Bình thường sếp ăn ở trên phòng cơ mà. Thì lâu lâu tôi cũng nên thay đổi một chút cho hợp với mọi người chứ. Vâng sếp. Thanh Lâm ngồi cạnh Vi, anh nhìn Vi rồi nháy mắt một cái khiến Vi hoang mang, cô nuốt không trôi miếng cơm. Sếp ăn đi, sếp đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đấy. Tại sao em lại sợ tôi? Tôi có làm gì em đâu. Tôi không quen, nên sếp đừng nhìn tôi như vậy nữa. Vậy thì phải làm sao để em quen nhỉ? Chị Trang tròn xoe mắt nhìn sếp Lâm, chị ấy liền hỏi. Chị nhìn sếp Lâm lạ lắm đấy nhá, sếp Lâm thích Hứa Vi phải không? Thanh Lâm thản nhiên trả lời. Vâng chị. Hả? Tôi thích Hứa Vi. Vi đang gặm miếng sườn chua ngọt, cô nghe Thanh Lâm nói yêu mình, cô giật mình hoang mang, miếng sườn trong miệng của cô rơi ra ngoài. Cô ấp úng hỏi Thanh Lâm. Anh nói gì cơ? Tôi thích em. Anh bị điên rồi sao? Sao anh có thể thích một người như tôi được chứ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật em gái tôi đấy. Rồi lúc tôi đưa em về nhà, tôi đã thích em rồi. Vi liền bịt mồm Thanh Lâm lại. Anh nói lung tung gì thế hả? Anh mau về phòng làm việc của anh mà ăn cơm đi. Sao em lại đuổi tôi? Đi đi nhanh lên. Ờ hay, tôi đang ăn cơm mà trời đánh cũng tránh miếng ăn mà. Thế bây giờ anh có đi về phòng không hả? Thanh Lâm thấy Vi quát, anh liền bê khay cơm rồi đi về phòng làm việc. Chị Trang liền hỏi Hứa Vi. Em khai mau thật đi, em và sếp Lâm đang yêu nhau phải không? Vi vội vàng thanh minh. Không, không phải đâu chị à. Em và sếp Lâm sao có thể yêu nhau được chứ à? Thì chính sếp Lâm vừa nói mà. Hai người yêu nhau từ bao giờ thế? Không phải mà chị, em thề là không phải. Sếp Lâm chỉ tiện mồm trêu em vậy thôi. Sếp Lâm không phải là người tùy tiện đâu. Chị nhìn là chị biết. Sếp Lâm thích em thật đấy Hứa Vi à? Không đâu, chị đừng có nói linh tinh, không mang tiếng em đấy. Ờ, chị biết rồi, chị không nói linh tinh đâu. Chuyện này mình chị biết thôi. Vi thở dài ngao ngán, cô không biết phải làm sao nữa. Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện rắc rối sắp ập đến đầu của cô rồi. Bụng cô đói, nhưng cô cứ nghĩ tới những lời Thanh Lâm nói là cô lại nuốt không trôi miếng cơm. Chị Trang trêu. Sao thế? Người có tình yêu không ăn nổi cơm à? Thôi em xin chị đừng trêu em nữa. Em không muốn gặp rắc rối đâu ạ. Ờ thôi, không trêu nữa. Mà chị thấy như vậy cũng tốt mà. Thôi em xin chị đấy, tốt cái gì đâu chứ. Vi bỏ dở bữa cơm, cô đứng dậy đi về phòng. Từ khi đó Vi bắt đầu tránh mặt sếp Lâm. Sếp Lâm nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời. Sếp gọi cô không nghe máy. Hết giờ làm, tuy chưa làm hết việc nhưng cô nhanh nhanh chóng chóng lủi về trước. Thấy cô tránh mặt mình, Thanh Lâm rất khó chịu. Anh lái xe tới trước cổng nhà Quỳnh Hoa để tìm Hứa Vi. Vi, em có nhà không? Hoa đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng người gọi cô liền nói. Ai đấy ạ? Anh Lâm đây. À, anh Lâm ạ, mời anh vào nhà. Cảm ơn em. Quỳnh Hoa vẫn bị ảo tưởng nên cô tưởng Thanh Lâm tới tìm mình. Anh ngồi đi ạ, để em lấy nước mát cho anh. Không cần đâu, anh đi luôn bây giờ mà. Anh đi luôn ạ, thế anh tìm em có việc gì? Anh không tìm em, anh tới tìm Hứa Vi mà, cô ấy đâu rồi? Hoa thất vọng lắm, cô thở dài rồi nói. Vi đang tắm, anh tìm cô ấy làm gì? Anh có việc. Việc gì thế ạ? Em bớt nhiều chuyện đi Hoa. Câu nói của Thanh Lâm như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Quỳnh Hoa. Hoa ức chế lắm nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn cơn giận dữ trong lòng. Vi tắm xong cô đi ra ngoài, vừa đi cô vừa cầm khăn lau tóc của mình. Thấy Thanh Lâm cô giật mình. Ơ, anh Lâm. Đi thôi. Thanh Lâm cầm tay Hứa Vi và kéo cô. Ơ kìa sếp, sếp kéo tôi đi đâu vậy? Công ty có chút việc, chúng ta đi thôi. Công ty có việc sao? Việc gì mà gấp thế sếp? Em cứ ra xe ô tô rồi tôi nói. Thanh Lâm vội vàng kéo Hứa Vi đi ra xe. Em lên xe đi. Việc gì mà gấp thế sếp? Cứ đi rồi nói sau. Lâm lái xe đi thẳng. Vi còn chưa biết là công ty xảy ra việc gì mà sếp Lâm lại vội vàng như vậy. Lâm lái xe đưa Hứa Vi ra thẳng cầu Nhật Tân rồi anh dừng lại. Tới rồi. Vi ngơ ngác hỏi Thanh Lâm. Sếp Lâm, sao đưa tôi ra đây chứ? Chúng ta đi hóng gió cho mát. Anh bị điên rồi, anh mau đưa tôi về nhà đi. Vì mới tắm gội xong, tóc cô còn ướt nên cô hơi lạnh. Gió thổi mạnh quá, Thanh Lâm liền cởi áo vest của anh và khoác lên người của Vi. Em có lạnh không? Lạnh chứ, anh hỏi thừa. Lâm liền ôm Hứa Vi. Em lạnh để tôi ôm em cho ấm nhé. Bỏ tôi ra. Tôi không bỏ đâu, em biết là tôi thích em phải không? Tôi không biết gì hết. Em không biết, vậy để tôi nói lại nhé. Vi, tôi thích em. Em có đồng ý để tôi chăm sóc em và ở bên em cả cuộc đời này không? Không, tôi không đồng ý. Tại sao vậy chứ? Em không cần suy nghĩ luôn hả? Tôi không cần. Vậy tôi xin phép được hôn em. Vừa nói, Thanh Lâm vừa đặt lên môi Hứa Vi một nụ hôn. Vi đứng đơ người ra đó. Cô không thể hiểu Thanh Lâm là người thế nào. Anh ấy nói gì là anh ấy hành động luôn, khiến Vi không kịp trở tay. Nhưng khi hôn Thanh Lâm thì trái tim của Vi lại đập loạn nhịp. Không lẽ cô đã bắt đầu rung động trước Thanh Lâm rồi sao? Sau khi Lâm và Hứa Vi đi rồi, Quỳnh Hoa mới giận dữ. Cô cầm cái cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng vào cánh cửa, khiến cái cốc vỡ tan, mảnh sành bắn tung tóe trước cửa nhà. Hoàng Yến chặn răng lại. Mẹ kiếp con đĩ chó, mày cướp Thanh Lâm của tao, mày sẽ chết với tao. Sau đó Quỳnh Hoa đi vào phòng của Hứa Vi, mở tủ quần áo của Vi ra, rồi Hoa cầm kéo cắt luôn chiếc váy của Vi. Quần áo của Vi đều bị Hoa cắt thủng một lỗ. Ánh mắt ghen tị của Hoa bộc lộ rõ ràng. Thật sự lúc này Hoa quá đáng vô cùng, chỉ vì không đạt được mong muốn của mình mà cô nhẫn tâm cắt hết quần áo của bản thân cô như vậy. Lâm lái xe chở Vi về tới cổng nhà, anh vui vẻ nói: ngày mai em dọn đồ rồi anh tới đón em đi nhé. Nhất định phải chuyển đi sao? Em không nên, em nên chuyển đi là tốt nhất. Anh sợ em ở cùng Quỳnh Hoa thì nhiều chuyện rắc rối xảy ra với em thì không tốt đâu. Em vẫn chưa biết nói với Hoa thế nào nữa. Em cứ bảo là em về nhà, đơn giản mà. Cứ biết thế đã. Em suy nghĩ rồi trả lời anh nhé. Anh chờ câu trả lời của em đấy. Sao anh không yêu Quỳnh Hoa mà lại yêu em chứ? Yêu là yêu thôi, anh biết làm sao được. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Em đã nói với anh lúc nãy là em cần thời gian để suy nghĩ chuyện này rồi mà. Anh biết rồi, vậy em suy nghĩ một ngày thôi nhé. Một ngày sao mà kịp được chứ? Thế hai ngày nhé. Em hôn anh rồi em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Anh nói linh tinh vừa thôi. Đi về đi, em vào nhà đây. Ừ, thế anh về đây. Lát về nhà anh nhắn tin cho nhé. Vâng, anh đi cẩn thận. Anh nhớ rồi, công chúa của anh. Vi nhìn Thanh Lâm có chút động lòng. Thế là sau 30 năm cuộc đời thì Vi đã biết rung động trước tình cảm chân thật của một người đàn ông. Một người từng lập ra nguyên tắc sống độc thân cả đời, thế mà nay đã bị lay động bởi Thanh Lâm. Đúng là nói trước bước không qua. Bây giờ cô không dám nói mạnh mồm như trước nữa rồi. Vi đi vào tới cửa, cô để dép lên kệ rồi đi vào nhà, thì chân cô dẫm phải mảnh thủy tinh mà lúc tối Hoa ném cốc vỡ. Đau quá. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thủng chân Vi, máu chảy phun ra. Vì đau quá cô mới ngồi xuống để xem vết thương, thì mông cô ngồi phải một mảnh thủy tinh khác. Thế là giờ Vi bị thương cả chân và mông. Cô nhìn xung quanh thấy rất nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn. Trời ơi, sao cái cốc lại vỡ ở đây, đúng lối ra vào cửa thế này. Vì đau quá cô gọi Quỳnh Hoa. Hoa ơi, Hoa, cậu đâu rồi? Vì gọi nhưng không thấy Quỳnh Hoa đâu cả. Bởi vì lúc trước Hoa tức giận quá, cô bỏ đi chơi với bạn luôn rồi. Vì cố gắng đi vào phòng, cô mở tủ lấy khăn tắm để bịt vết thương lại, thì cô nhìn thấy quần áo của mình ở trong tủ bị cắt nham nhở, vô cùng hoang mang. Ơ, sao quần áo của mình đã cắt nham nhở thế này nhỉ? Lúc nãy mình tắm xong, mình thay đồ mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Hứa Vi nhớ lại ánh mắt căm hận của Quỳnh Hoa, lúc đó cô như hiểu ra. Hoa cắt áo của mình sao? Hoa muốn trả thù bởi vì mình đi cùng với anh Lâm ư? Vì không biết phải làm sao nữa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm. 5 phút sau, Thanh Lâm đã quay lại. Thấy cô bị đau tay và mông, anh vô cùng lo lắng. Anh vội đưa cô tới bệnh viện để kiểm tra vết thương. Sau đó vì sợ Vi gặp chuyện gì đó nên anh chở cô về căn nhà riêng mà anh mới mua hồi đầu năm. Em ở đây nhé, để mai anh tới nhà Quỳnh Hoa lấy đồ cho. Đây là nhà riêng của anh ạ. Ừ, anh mới mua đợt đầu năm, mấy tháng không có người ở, giờ mới có em tới đấy. Thật ra anh đưa em về nhà Quỳnh Hoa cũng được mà. Anh không yên tâm để em ở với Hoa đâu. Hoa không có ý thức gì cả. Cốc làm vỡ không thu dọn luôn, lại còn để nguyên đó để người khác dẫm phải. Cô ta còn cắt hết quần áo của em nữa, không thể chấp nhận được. Vì vẫn còn nói đỡ cho bạn. À, chắc là cái Hoa nó quên thôi à. Còn quần áo thì em cũng không biết có phải là Hoa cắt không. Chúng ta không có bằng chứng cụ thể mà anh. Anh nghĩ là Hoa cố ý đấy. Sao có thể quên được chứ. Em ở đây đi, căn nhà này là của anh để trống mà. Vâng, để em gọi điện báo cái Hoa một câu đã nhé. Vi gọi điện cho Hoa, nhưng Hoa không nghe máy. Cô nhắn tin cho Hoa để báo cho Hoa biết cô sẽ chuyển đi, không ở cùng với Hoa nữa. Thì Quỳnh Hoa ngay lập tức gọi lại cho Vi. Hoa, cậu sẽ chuyển đi sao? Ừ, tớ chuyển về nhà tớ một thời gian. Cậu chuyển về nhà hay chuyển đi theo anh Lâm? Trước những lời chất vấn của Hoa, Vi gật đầu thừa nhận. Tớ chuyển ra ngoài một phần cũng vì Thanh Lâm, còn một phần là vì cậu đấy. Tớ biết cậu thích Thanh Lâm. Khi cậu thấy Thanh Lâm quan tâm tới tớ thì cậu rất buồn. Cậu giận tớ nên tớ đi chuyển đi, để mọi chuyện không đi quá xa. Tớ biết là cậu đang rất giận tớ, nhưng tớ mong cậu hãy bình tâm và suy nghĩ lại đi Hòa. Rõ ràng là cậu biết tớ thích Thanh Lâm, nhưng mà cậu vẫn cố tình cướp anh ấy của tớ. Quỳnh Hòa, tớ biết là cậu thích Thanh Lâm và Thanh Lâm cũng biết điều đó. Nhưng mà cậu cũng biết rõ là Thanh Lâm không thích cậu. Anh cũng nói rõ với cậu rồi, phải không? Nếu cậu không vay vãn anh Lâm của tớ, anh ấy đã không như vậy rồi. Tất cả là do cậu đấy Hứa Vi. Mình căm ghét cậu, mình hận cậu. Hoa, cậu bình tĩnh nghe mình nói đi mà. Cậu không cần nói nữa, cậu muốn dọn đi chứ gì? Được thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Cậu ở với tôi 2 năm, vậy cậu trả cho tôi 100 triệu tiền nhà đi. Tôi gửi số tài khoản sang cho. 100 triệu đó coi như là tiền thuê trọ. Sau lần này tình bạn của chúng ta cũng chấm hết. Cậu nghe rõ chưa? Quỳnh Hoa, sao cậu có thể... Sao lại không thể chứ? Nhà tôi đâu phải là trại trẻ mồ côi. Cậu muốn chuyển đi đâu thì đi, cứ chuyển tiền cho tôi là được. 2 năm trước chính là cậu năn nỉ mình về ở cùng với cậu. Sao bây giờ cậu lại đòi tiền của mình? Không có bữa ăn nào miễn phí cả. Nói gì chuyện cậu ở nhà tôi 2 năm trời. Trả tiền đi, đừng có nói nhiều. Quỳnh Hoa nói xong cô tắt máy luôn. Hứa Vi ngồi buồn bã trong lòng. Có thể nói những năm sống ở nhà Quỳnh Hoa, Vi cứ giống như một người giúp việc của Hoa vậy. Cô còn kiêm luôn vai bảo mẫu, đưa đón chăm nom những đêm Hoa đi say rượu nữa. Cuối cùng thì thứ mà Vi nhận được là lòng dạ xấu xa của một người bạn ích kỷ. Vi buồn và thất vọng về Hoa lắm. Cô chuyển cho Hoa 100 triệu, sau đó cô về nhà lấy đồ đạc của mình. Nhưng khi Vi về tới trước cổng nhà Quỳnh Hoa thì cô thấy Hoa đang đốt đồ đạc của cô ở cổng. Ngọn lửa cháy bùng bùng, tất cả đồ đạc của Vi đã bị Hoa đốt bằng sạch. Ngọn lửa bùng cháy nghi ngút đó đã khiến cho tình bạn của Hứa Vi và Quỳnh Hoa lụi tàn chỉ trong phút chốc. Không còn gì để mang đi nữa, Vi quay mặt bước đi. Hoa liền nói giọng thách thức. Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi, mày cứ chờ quả báo đi Hứa Vi. Vi không nhịn được nữa, cô quay lại hỏi Quỳnh Hoa. Tại sao cậu lại biến thành một con người nhẫn tâm và vô cảm như thế? Ngày xưa cậu có như vậy đâu chứ? Hoa nhếch mép cười. Vì mày thướp cướp Thanh Lâm của tao, mày cướp tình yêu của tao thì mày phải trả giá, hiểu chưa? Mình không cướp Thanh Lâm của cậu, và Thanh Lâm cũng không phải là bạn trai của cậu. Cậu có tư cách gì để mà nói mình cướp anh ấy chứ? Nếu không vì mày xuất hiện, anh ấy đã không phũ phàng với tao. Tất cả là tại mày hết. Thế thì cậu nhầm rồi. Mình không xuất hiện, mà anh ấy là sếp của mình, nên ở công ty mình và anh ấy đã quen biết nhau. Anh ấy theo đuổi mình, người mà anh ấy thích là mình. Còn cậu đơn phương thích anh ấy, rồi cậu đổ lỗi cho mình cướp anh ấy. Mình không cướp gì của cậu cả. Cậu đừng có cố chấp và ích kỷ như vậy. Thôi, mày đừng có mà văn vở nữa, cút xéo đi. Từ bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Mình không muốn nói nhiều với cậu đâu. Mình chỉ muốn biết lý do tại sao cậu lại đốt hết quần áo của mình. Tao thích thì tao đốt thôi. Những thứ gì liên quan tới mày tao đốt hết. Bởi vì tao nhìn, tao ngứa mắt, thế thôi. Như vậy là phạm pháp, mình có thể kiện cậu đấy. Mày thích kiện thì cứ kiện đi. Mày nghĩ tao sợ chắc? Mình không còn gì để nói với cậu nữa, Quỳnh Hoa. Vì thất vọng lắm, cô không còn muốn nói với Hoa nữa. Quỳnh Hoa quá cố chấp và ích kỷ, nên tất cả mọi lời nói của Vi bây giờ hoàn toàn không có tác dụng. Vì buồn bã, cô đi về nhà với bố mẹ. Cô không ở nhà của Thanh Lâm, bởi vì cô sợ nếu cô ở nhà Lâm thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. Bởi vì nút thắt hiểu lầm giữa cô và Hoa chưa được tháo gỡ, nên cô về nhà ở với bố mẹ cô lúc này là hợp lý nhất. Thanh Lâm về nhà Hứa Vi chơi. Anh hỏi thăm và tìm tới đúng nhà của bố mẹ Vi. Lúc đó mẹ của Vi đang quét cổng. Dạ, con chào cô ạ. Ai đấy? Cháu là Thanh Lâm, bạn trai của Hứa Vi. Vi có nhà không cô? Nghe hai từ bạn trai thì mắt của mẹ Vi sáng bừng lên. Hả? Cháu là bạn trai của Kivi nhà cô thật đấy hả? Dạ vâng ạ. Không thể nào, Kivi nhà cô đang ế mà nó đã có bạn trai đâu nhỉ? Vừa hôm qua cô hỏi nó vẫn nói là nó chưa có mà. Cháu lừa cô phải không? Dạ, cháu không lừa cô đâu ạ. Cháu và Vi mới quen nhau và đang tìm hiểu. Chắc là cô ấy ngại nên giấu cô đấy. Thế à, cháu mau vào nhà đi. Kivi đi chợ sắp về rồi đấy. Bà Hoa kéo Thanh Lâm vào nhà và gọi to. Ông Quang ơi, nhà có khách quý đấy. Bố Hứa Vi ở trong nhà đi ra hỏi. Có chuyện gì thế? Ông ra mà xem bạn trai Kivi về chơi này. Đâu đâu? Thành Lâm cúi chào lễ phép. Cháu chào chú ạ. Ông Quang tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cháu là bạn trai Kivi thật đấy à? Dạ vâng, cháu tên là Thanh Lâm ạ. Đúng là tiên tốt mà. Cháu ngồi đi, bà lấy hoa quả mời cháu ăn đi. Vâng, ông pha trà đi nhé, để tôi đi lấy hoa quả. Ông Quang và bà Hoa mong chờ mãi, cuối cùng thì cô con gái quý hóa tròn 30 tuổi của mình cũng có bạn trai tới nhà tìm. Khỏi phải nói, ông bà quý Thanh Lâm ra mặt luôn. Nói chuyện một lúc thì bà Hoa bắt đầu hỏi dò hỏi về công việc và gia cảnh nhà Lâm. Thưa cháu đang làm công việc gì thế? Dạ, cháu làm bên lĩnh vực tổ chức sự kiện. Thưa cháu làm cùng công ty Kivi nhà cô à? Dạ vâng. Thế thì tốt quá, hai đứa làm chung như vậy, quá tốt rồi cháu nhỉ? Dạ cô. Thế bố mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ? Dạ, mẹ cháu mất rồi, bố cháu đang ở Mỹ, cháu và em gái ở đây ạ. Ờ, thế cháu có xác định với Kivi nhà cô không? Ông Quang thấy bà Hoa hỏi nhiều quá, ông liền nói. Kìa bà, sao lại hỏi vậy chứ? Tôi hỏi để biết vì bé Kivi nhà mình nhiều tuổi rồi. Tôi muốn nó lấy chồng, bây giờ đã yêu là phải xác định cưới luôn. Chứ Kivi không còn trẻ nữa, để mà yêu đương nhăng nhít vớ vẩn đâu ông ơi. Tôi hiểu là bà đang suy nghĩ gì, nhưng mà chúng ta cũng nên nói với Kivi, ai lại nói với Thanh Lâm chứ? Tôi kệ, tính tôi ngay thẳng mà. Thanh Lâm liền nói. Cháu xác định với Vi cô ạ. Cháu muốn cưới Vi, nhưng mà cô ấy chưa xác định. Thế nên cháu nhờ cô chú nó đỡ giúp cháu với. Thế là ông Quang và bà Hoa đồng ý luôn. Được được, để cô chú nói với nó cho. Tối nay cháu ở lại ăn cơm với cô chú nhé. Vâng ạ. Và cháu xin phép cô chú cho cháu về đây ăn cơm cùng gia đình mình thường xuyên được không ạ? Được chứ, cô chú lúc nào cũng tiếp đón cháu. Mà cháu có uống được rượu không? Dạ cháu có ạ. Tuyệt vời, chú ngâm nhiều rượu lắm mà không có ai uống cùng mới chán chứ. Vậy từ giờ trở đi cháu sẽ uống cùng với chú nhé. Được luôn, thế mới xứng đáng làm con rể của cô chú chứ. Thành Lâm khéo ăn khéo nói nên bố mẹ Hứa Vi quý anh lắm. Mới gặp nói chuyện mà anh cứ như con rể của ông bà rồi. Bà Hoa vội vàng đi chợ mua thêm đồ ăn để tiếp đón con rể quý hóa. Vi đi mua đồ về tới cổng, cô thấy xe của ô tô của Thanh Lâm đỗ lù lù ở đó. Ơ, xe của sếp Lâm đây mà, anh ấy về đây sao? Vi đi vào nhà, cô thấy Thanh Lâm đang ngồi chơi cờ với bố. Sếp Lâm, sao anh về đây? Thanh Lâm nói giọng tỉnh bơ. Anh về thăm bố mẹ, em đi chợ về à? Đi nấu cơm nhanh đi, anh với bố đánh cờ một lát. Em tưởng anh đi gặp khách hàng chứ. Anh đổi lịch sang ngày mai rồi, nay chủ nhật ngày nghỉ mà em. Vâng, nhưng mà... Ông Quang liền quát. Con bé kia đi nấu cơm đi, không thấy bố và Lâm đang đánh cờ đấy à? Cứ đứng lại nhải hoài. Vâng, con biết rồi. Thanh Lâm trở thành con rể quý của ông bà Quang Hoa. Hai ông bà mừng lắm. Mấy năm nay ông bà cứ mong mãi, dục mãi, thì cuối cùng con gái của ông bà cũng có bạn trai. Ông bà càng bất ngờ hơn khi biết Thanh Lâm là giám đốc của Vi, gia đình lại khá giả như vậy. Bố mẹ tác động nhiều, cộng thêm đồ lì mặt của Thanh Lâm, thì Hứa Vi cũng động lòng dần dần. Cô bắt đầu có suy nghĩ là cô sẽ lấy chồng. Mới một tháng trước thôi, cô vẫn giữ tư tưởng không lấy chồng và sống độc thân cả đời. Nhưng Thanh Lâm xuất hiện đã khiến trái tim đóng băng của cô tan chảy dần dần. Cô có được một người bạn trai hoàn mỹ về tất cả mọi thứ, nhưng cô lại mất đi một người bạn thân, đó là Quỳnh Hoa. Thanh Lâm và Hứa Vi chính thức công khai hẹn hò. Thanh Lâm đưa Hứa Vi về nhà anh chơi để ra mắt cô với em gái của anh là Mai Ly. Vì trước Quỳnh Hoa đã cố tình nói xấu Hứa Vi với Mai Ly, nên Ly tỏ vẻ không thích Vi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tới khi Lâm đưa Vi về nhà, rồi Ly mới gọi điện cho Quỳnh Hoa. Tớ nghe đây. Hòa, tối nay anh Lâm đưa Vi về nhà chơi đấy. Ôi, vậy hả? Tớ nhìn Vi cứ thấy không ưa ấy cậu à. Hoa lại bắt đầu nói xấu Vi với Mai Ly. Thế là Vi đã mồi chài thành công anh Lâm rồi đấy. Hôm trước Vi nói với tớ, nhất định nó sẽ trở thành bà chủ của công ty mà. Kế hoạch của nó đã thành công rồi. Ly nghe Hoa nói như vậy thì vô cùng tức giận. Trời ơi, sao cô ta chơi chẽn quá vậy? Cô ta tiếp cận anh trai mình để đạt được mục đích làm bà chủ của cô ta ư? Đúng vậy, Vi không hề thật lòng với anh trai của cậu đâu. Cô ta chỉ mê tiền thôi cậu à? Anh Lâm đúng là ngốc mà, quen ai không quen, lại quen với một người không ra gì. Thế mới buồn đấy, tớ trước ở cùng Vivi 2 năm, nên Vi là người thế nào tớ hiểu rõ. Vi sống thực dụng lắm, chuyên moi tiền đàn ông, bán thân nuôi miệng đó Ly ạ. À. Trước những câu nói ác ý của Quỳnh Hoa, thì trong mắt Ly bây giờ, Vi là một người vô cùng xấu xa. Ly còn nói với Quỳnh Hoa là cô sẽ tìm cách ngăn cản anh trai của mình quen một người xấu tính như Vi. Tớ sẽ tìm cách ngăn cản anh trai của tớ. Anh tớ hoàn hảo như vậy, sao có thể quen một người không ra gì như Vi được chứ? Tớ biết là cậu sẽ ngăn cản, nhưng mà cậu có cản nổi không? Vi sống thủ đoạn lắm, tớ sợ là cậu không làm được gì Vi đâu. Thế tớ phải làm sao đây? Hoa, cậu giúp tớ nhé. Được, tớ sẽ giúp cậu. Hoa và Ly bàn tính kế sách để ngăn cản Lâm và Vi. Mai Ly ngây thơ trong sáng, chưa trải chịu đời, nên Hoa nói gì cô cũng tưởng thật. Thành Lâm đưa Hứa Vi về tới cổng, anh định đi vào chào hỏi bố mẹ vợ tương lai thì Vi kéo anh lại. Muộn rồi, anh về đi, còn vào nhà em làm gì nữa chứ? Vẫn sớm mà, anh vào chơi với bố mẹ một lát rồi anh về. Thôi, hơn 10 giờ rồi đấy, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Cũng xa đấy, chứ không phải là gần đâu. Có 20 cây số thôi mà, anh đi 20 phút là về tới nhà. Thôi thôi, anh về đi, chủ nhật rồi về đây với em. Ừ, thế anh về đây, chủ nhật anh về nhé, em bảo với bố mẹ thế nhé. Vâng, em nhớ rồi, em lái xe cẩn thận. Anh nghe lời em mà, anh rất ngoan đấy, em thưởng cho anh đi. Thưởng gì chứ? Một cái hôn cũng được, đòi hỏi thế nhá. Hứa Vi hôn vào má của Thanh Lâm chụt một cái. Thế được chưa? Tạm được, thôi anh về đây, lát về tới nhà anh nhắn nhé. Vâng ạ. Thanh Lâm về tới nhà thì Mai Ly gọi. Anh Lâm về rồi đấy à? Ừ, muộn rồi em không ngủ đi. Em chờ anh, chúng ta ngồi nói chuyện một lát nhé. Ừ, có chuyện gì thế? Anh xác định lấy Vi thật đấy à? Ừ, anh sẽ thông báo với bố mẹ biết rồi cuối năm anh cưới. Em nói thật nhé, em không thích Hứa Vi, cô ấy không xứng đáng với anh đâu. Lý do tại sao em lại không thích Hứa Vi, em có thể nói rõ ràng với anh không? Vâng, em sẽ nói, nhưng anh không được giận em nhé. Ừ, anh không giận, anh em mình có gì cứ nói thẳng với nhau, đừng vòng vo làm gì. Vâng, em thấy Hứa Vi sống quá thực dụng, lối sống hư hỏng, buông thả, ăn chơi đua đòi, lăng nhăng đĩ thoã. Anh lấy một người như vậy về làm vợ, em sợ rằng hai người không bền lâu được đâu. Rồi khi gặp một người đàn ông hơn anh thì Vi sẽ bỏ anh để chạy theo người đó thôi. Anh sẽ có thể quen một người như Hứa Vi được nhỉ? Thanh Lâm bực mình, anh cau mày lại hỏi Mai Ly. Ai nói với em là Hứa Vi hư hỏng, sống thực dụng, buông thả ăn chơi đua đòi vậy? Thì người ta thấy sao thì người ta nói như vậy mà. Thanh Lâm gằn giọng. Có phải là Quỳnh Hoa nói với em không? Anh Lâm à? Thanh Lâm gắt lên. Anh hỏi, có đúng là Quỳnh Hoa nói với em không? Mau trả lời anh. Đúng. Quỳnh Hoa ở cùng với Hứa Vi 2 năm liền, nên Vi là người thế nào, Hoa là người hiểu rõ rất tất cả mà. Thanh Lâm giận lắm, anh cố kìm nén cơn giận của mình lại rồi nói. Mai Ly, em nghe rõ những lời anh nói sau đây nhé. Vi ở với Hoa 2 năm liền, trong khoảng thời gian đó Vi là ô xin của Hoa, rồi kiêm luân chân bảo vệ cho Hoa mỗi lần Hoa đi ăn chơi bạn bè. Vi ở cùng Hoa để canh chừng, chăm sóc cho Hoa. Người ăn chơi hư hỏng, sống buông thả, bắt cá nhiều tay, sống thực dụng moi tiền đàn ông chính là Quỳnh Hoa đó em gái ạ. Em có biết vì sao Hoa lại ghét Hứa Vi và tìm mọi cách nói xấu Vi với em không? Là vì Hoa nói thích anh, nhưng mà anh không thích cô ấy. Người anh thích là Vi, nên Hoa mới ghét Vi và tìm cách hại cô ấy. Đỉnh điểm là Hoa đập vỡ cốc thủy tinh để Vi dẫm phải. Hoa còn đốt hết quần áo của Vi và bắt Vi phải chuyển cho cô ta 100 triệu. Cô ta nói đó là tiền nhà 2 năm qua. Cô ta còn nói những lời lăng mạ Vi nữa. Anh mới là người cần hỏi em, tại sao em có thể chơi với một người bạn lòng dạ rắn độc như Hoa được nhỉ? Ly nghe anh trai nói vậy, cô không tin. Không thể nào, Hoa không bao giờ nói dối em đâu anh à. Em gái à, em ngây thơ lắm. Anh trai của em một khi đã thích ai thì sẽ về tận nhà người đó để mà tìm hiểu. Anh 30 tuổi, anh đang quản lý cơ nghiệp của gia đình đấy. Anh đủ tỉnh táo để lựa chọn một người phụ nữ tốt và phù hợp với anh. Anh có bị vấn đề về thần kinh đâu mà để người khác xỏ mũi và xong mình như thế đâu em. Em gái của anh thật thà tốt bụng, nên dĩ bị bạn xấu lừa gạt rồi. Anh Lâm, những lời anh vừa nói là thật sao? Anh nói thật, em tin anh trai của mình hay tin bạn Quỳnh Hoa của em. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu rằng anh trai em chắc chắn đáng tin hơn bạn của em đấy. Nếu Quỳnh Hoa nói sai sự thật về Hứa Vi thì em xin lỗi. Anh cũng biết là em ít bạn bè nên em rất tin tưởng Quỳnh Hoa. Em không ngờ Hoa lại nói dối em như vậy đâu ạ. Từ bây giờ em cũng ít qua lại với Hoa thôi. Chọn bạn mà chơi em ạ. Bạn ít nhưng phải chất lượng, chứ bạn như Hoa thì không nên có đâu em. Dạ vâng, em hiểu rồi. Ừ, trước khi nói về vấn đề gì đó, em cần phải tìm hiểu chắc chắn xem có đúng hay không. Chứ nghe qua người khác thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác rồi. Thôi muộn rồi, anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi. Vâng ạ. Mai Ly ngồi suy nghĩ, cô thấy những lời anh trai mình nói cũng đúng. Anh trai cô là một người rất thông minh, tài giỏi. Anh ấy đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Anh trai cô không bao giờ mù quáng để người khác dọ mũi. Tự nhiên Mai Ly thấy mình ngốc nghếch khi quá tin tưởng người ngoài. Anh trai cô mà cô không tin, cô lại ngu ngốc tin vào lời nói của Quỳnh Hoa. Cũng may là cô chưa nói gì gây tổn thương cho Hứa Vi. Nếu không cô sẽ cảm thấy áy náy lắm. Mai Ly sau khi nghe anh trai giải thích mọi vấn đề rõ ràng thì cô cũng không có ý kiến phản đối gì nữa. Cô tin tưởng vào sự lựa chọn của anh trai. Quỳnh Hoa tới tìm cô thì cô tránh mặt không gặp. Cô không muốn nghe Quỳnh Hoa nói xấu người khác nữa, nhưng cô không muốn làm to chuyện nên cô chọn cách tránh mặt Quỳnh Hoa. Hoa không gặp được Ly, cô ta thất vọng lắm. Ly đi đâu vậy nhỉ? Mình tìm nó tới 3 lần rồi mà không gặp là sao? Không lẽ nó cố ý tránh mặt mình? Lần thứ 4, Hoa tới gặp Mai Ly thì cô gặp Hứa Vi. Hứa Vi tới nhà Thanh Lâm chơi. Lúc đó Thanh Lâm đi ra ngoài mua đồ ăn cho Hứa Vi nên chỉ có mình Hứa Vi ở nhà. Quỳnh Hoa, cậu tới đây tìm Mai Ly à? Ừ, Mai Ly có nhà không? Mai Ly sang Mỹ thăm bố rồi. Ly không kể gì với cậu sao? Vậy à? Không thấy Mai Ly kể. Mà cậu và Thanh Lâm chính thức công khai hẹn hò rồi đấy à? Ừ. Cậu thắng rồi Hứa Vi, chúc mừng cậu. Quỳnh Hoa, cậu đừng nghĩ như vậy có được không? Cậu cứ cố chấp như vậy, cậu không thấy mệt à? Cậu thắng tôi rồi, chắc là cậu đang hả hê lắm đấy nhỉ? Đó không phải là chuyện thắng thua, cậu đừng nghĩ như thế nữa. Hứa Vi cố giải thích cho Quỳnh Hoa hiểu, nhưng Hoa không hiểu, cô ta còn tỏ thái độ rất mất dạy. Sao nào? Tao nói không đúng à? Mày thắng tao rồi đấy, mày đang rất hả hê trong lòng, thế mà trước mặt tao mày vẫn tỏ vẻ cao thượng ư? Mày sống giả tạo quá đấy Vi à? Quỳnh Hoa, nếu mà cậu không nói chuyện tử tế được thì cậu đừng có nói nữa. Tao có thích nói thế đấy, mày tính làm gì tao? Mày định đánh tao à? Hoa giơ tay lên định tát Hứa Vi thì Thanh Lâm về kịp thời và anh tóm lấy tay của Quỳnh Hoa giật lại. Cô có dừng cái trò vớ vẩn này của cô lại không hả? Thanh Lâm, cô đừng có gọi tên tôi, cô không đủ tư cách để mà gọi tên tôi đâu. Biến đi. Anh Lâm à, em... Cút. Quỳnh Hoa bị Thanh Lâm đuổi thẳng, cô ta ấm ức bỏ về. Thanh Lâm lại nắm tay của Hứa Vi và trách móc. Vi, em nói nhiều với cô ta làm gì chứ? Cô ta đúng là điên rồi mà. Không lẽ anh lại đánh cô ta? Anh à, anh bớt giận nhé. Em tốt tính quá nên cô ta mất dạy. Lần này anh cho cô ta qua đấy, nhưng mà nếu có lần sau anh sẽ đánh cô ta thật đó. Dù phải mang tiếng là đánh phụ nữ anh cũng chấp nhận. Cô ta mất dạy quá thể rồi. Thôi, anh yêu của em bớt giận nhé. Dần dần Quỳnh Hoa sẽ hiểu ra vấn đề mà anh. Dù cô ta có hiểu ra vấn đề thì anh nghĩ em cũng không nên chơi với một người như cô ta đâu. Hôm trước anh bảo Mai Ly rồi đấy, bây giờ Mai Ly cũng không chơi với cô ta nữa. Đàn bà con gái gì mà xấu tính, xấu nết, không còn gì để nói nữa rồi. Vì cô ấy thích anh quá mà. Thích anh mà cư xử như thế à? Thôi anh xin. Em hy vọng là Hoa sẽ hiểu ra vấn đề, nếu không em cũng thấy khó nghĩ anh ạ. Em không việc gì phải khó nghĩ cả. Sau bao nhiêu việc cô ta làm với em thì em tha thứ cho cô ta là may mắn cho cô ta rồi. Thế nên em không cần phải suy nghĩ gì nữa nhé. Vâng ạ. Anh mua nhiều đồ lắm, chúng ta ra ăn đi em. Dạ vâng. Bẵng đi một thời gian, Quỳnh Hoa không còn tìm Hứa Vi để gây chuyện nữa. Hoa cũng đã xin lỗi Mai Ly và cô ta đã thừa nhận là cô ta nói xấu đặt điều cho Vi. Mai Ly cũng bỏ qua chuyện cũ và thi thoảng hai người vẫn đi chơi cùng với nhau, chỉ là không còn thân thiết như trước nữa. Thanh Lâm và Hứa Vi đang chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra vào tháng sau. Bố của Thanh Lâm cũng đã về nhà, gặp bố mẹ Hứa Vi để nói chuyện người lớn. tất cả mọi chuyện đang tốt đẹp thì sóng gió một lần nữa ập tới. Hôm đó Thanh Lâm đi về nhà Hứa Vi chơi tới 10 giờ đêm, anh mới chạy xe về nhà. Trên đường về, Thanh Lâm gặp tai nạn, xe của anh bị một chiếc xe khác đâm phải, khiến anh đâm vào cột mốc ở ven đường. Thanh Lâm được người dân ở gần đó phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng anh bị thương ở đầu rất nặng. Anh được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghe tin dữ, Vi đã lên bệnh viện luôn sau đó. Một tuần sau, Thanh Lâm tỉnh lại, nhưng mà trong đầu của anh đã mất đi một khoảng trí nhớ. Anh đã quên đi khoảng thời gian 3 năm và anh cũng quên luôn Hứa Vi, cô vợ sắp cưới của anh, cùng những kỷ niệm tươi đẹp của hai người trong khoảng thời gian vừa qua. Khi Thanh Lâm tỉnh lại, chính bản thân anh còn hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với anh nữa. Thanh Lâm, anh tỉnh rồi à? Anh có biết là em đã sợ thế nào không? Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Thanh Lâm à, em là Hứa Vi đây. Sao anh lại nói như vậy chứ? Hứa Vi nào nhỉ? Sao tôi lại ở đây vậy? Anh bị tai nạn, nhưng mà anh không nhớ gì sao? Không, đây là Việt Nam à? Tôi đang ở Mỹ cơ mà. Tôi về Việt Nam từ khi nào thế nhỉ? Hứa Vi vô cùng hoang mang khi thấy Thanh Lâm không nhận ra mình. Cô vội vàng gọi cho Miley. Miley cũng sốc khi thấy anh trai của mình không nhớ Hứa Vi là ai. Cô vội đi gọi bác sĩ để hỏi tại sao anh trai của cô lại không nhớ gì như vậy. Bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán Lâm bị mất trí nhớ tạm thời. Những ngày Thanh Lâm nằm viện, Vi tận tình chăm sóc cho anh. Thế nhưng thái độ của Lâm rất lạnh nhạt, vì anh không nhớ Hứa Vi nên anh không quan tâm tới cô. Vi buồn lòng một chút, nhưng cô vẫn tin Lâm sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Một tháng sau đó, Lâm được ra viện, Miley đưa anh về nhà. Anh nghỉ đi nhé, em mang đồ đi giặt. Ừ, cảm ơn em gái. Không có gì. À, chị Vi vừa gọi điện cho em, bảo là chị ấy đang tới đó ạ. Hôm nay công ty có việc nên chị phải ở lại làm, chị không tới đón anh được. Thanh Lâm thở dài rồi nói, anh vẫn chưa thể nhớ ra Hứa Vi nhỉ. Anh rất muốn nhớ lại mọi chuyện, nhưng anh lại không thể. Anh Lâm, bác sĩ nói nhất định anh sẽ nhớ lại mọi chuyện, anh đừng suy nghĩ gì nhé. Mà sao anh có thể yêu Hứa Vi được nhỉ? Lại còn sắp tổ chức đám cưới nữa chứ. Kỳ thật đấy. Anh lại như vậy rồi. Sau này em thấy anh lạnh nhạt với chị Vi lắm đấy nhá. Chị là vợ sắp cưới của anh đấy. Hai gia đình cũng đã nói chuyện rồi. Nếu anh không bị tai nạn thì bây giờ hai người kết hôn rồi đấy. Lúc trước anh yêu chị Vi lắm, anh chiều chị hết mực. Thế mà giờ anh lại bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện. Em thấy chị ấy buồn lắm đấy. Thì anh không nhớ mà. Anh thấy không quen khi Hứa Vi ở bên cạnh anh. Thế nên tháng sau anh sẽ về Mỹ. Anh về Mỹ làm gì chứ? Bây giờ bố về quản lý công ty rồi. Anh muốn về Mỹ nghỉ ngơi một thời gian. Anh bảo với bố rồi, bố cũng đồng ý rồi mà. Anh về Mỹ, thế còn chị Hứa Vi thì sao? Vì ở đây còn công việc của cô ấy. Khi nào anh nhớ ra mọi chuyện thì anh trở về. Cuối đợi thì đợi, không đợi thì thôi. Anh cũng không cần đâu. Thanh Lâm, anh nói như vậy mà nghe được hả? Sao lại không được chứ? Anh đã coi chị ấy như vợ của anh rồi. Hai người cũng sắp cưới. Bây giờ anh nói vậy thì khác gì anh muốn bỏ rơi chị ấy. Em không đồng ý đâu. Nếu anh về Mỹ thì anh phải đưa chị Vi đi cùng. Phải thế thì anh mới nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện được chứ. Anh không đồng ý. Anh sẽ đi Mỹ một mình. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Lâm vang lên. Ly nhìn màn hình điện thoại, hiện tên Ngọc Bích gọi tới. Ly như hiểu ra mọi chuyện gì đó thì cô lại đi định cầm điện thoại của Thanh Lâm, thì Lâm đã nhanh tay cầm lấy và đi ra ngoài nghe máy. Ly ngồi xuống, cô nghĩ tới một chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm về trước. Ngọc Bích, tại sao Thanh Lâm lại liên lạc với Ngọc Bích thế nhỉ? Bích chính là người yêu cũ của Lâm, nhưng 4 năm trước hai người đã chia tay. Bích đã quen người đàn ông khác. Ngày đó Lâm đau khổ lắm, anh níu kéo Bích rất nhiều lần nhưng Bích không đồng ý quay lại. Thời gian qua đi, dần dần Lâm cũng quên đi chuyện buồn trong quá khứ. Anh tập trung lo cho sự nghiệp và không yêu một ai cả. Mấy năm trôi qua, anh trở về Việt Nam quản lý công ty giúp bố và anh gặp Hứa Vi. Tới khi Lâm và Vi sắp tổ chức đám cưới thì Lâm lại bị tai nạn mất trí nhớ. Anh bị mất ký ức khoảng 3 năm trở lại đây, còn 3 năm trở về trước thì anh nhớ hết. Không biết vì lý do nào đó anh đã liên lạc lại với Bích và anh còn đang có ý định trở về Mỹ trong thời gian tới nữa. Lâm đi ra ban công nghe điện thoại của Bích. Anh nghe rồi. Anh về tới nhà chưa ạ? Anh mới về tới nhà đây. Ở viện nằm cả tháng trời, hôm nay mới được về nhà. Thoải mái quá em ạ. Vâng, Thanh nằm viện một tháng rồi ạ? Anh nằm viện tròn một tháng 10 ngày đấy. Mệt mỏi thật. Em thương anh lắm. Mấy hôm nữa anh sang đây với em nhé. Em sẽ chăm sóc, yêu thương anh. Một tuần nữa anh sang đó với em luôn. Chứ ở bên này chán lắm. Thế còn chị Vi, anh tính thế nào ạ? Thì anh kể thôi. Anh đi rồi thì cô ấy tự hiểu và tự bỏ cuộc mà. Vâng ạ. Mà anh thấy lạ thật đấy. Sao anh có thể yêu một người như Vi được nhỉ? Càng nghĩ anh lại càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chắc là do làm cùng công ty nên anh phải lòng chị ấy thôi. Cũng may là giờ anh quên hết rồi. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể quay lại được với nhau anh nhỉ? Ừ, em nói cũng đúng. Từ nay về sau chúng ta không được xa nhau nữa nhé. Cơ hội sẽ không đến với chúng ta một lần nữa đâu. Em nhớ rồi. Từ bây giờ em sẽ ám anh mãi mãi. Chúng ta ở cùng bên nhau và cùng già đi anh nhé. Ừ, anh đồng ý. Ngọc Bích, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Thanh Lâm. Nói chuyện với Ngọc Bích xong, anh đi vào nhà thì Mai Ly đứng chờ sẵn ở trong. Anh Lâm, anh vừa nói chuyện với Ngọc Bích phải không? Đúng. Hai người chia tay 4 năm rồi mà, sao bây giờ lại liên lạc lại với nhau thế? Anh với Bích sẽ quay lại với nhau. Trước kia anh và cô ấy có một chút hiểu lầm nên chia tay. Bây giờ hiểu lầm được hóa giải nên anh và cô ấy đã quay lại với nhau rồi. Anh bị điên rồi. 4 năm trước anh và Bích chia tay là do Bích cắm cho anh một đống sừng ở trên đầu đấy. Anh bị mất trí nhớ nên anh quên hết những tháng ngày anh đau khổ rồi. Làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây chứ. Tất cả là do anh bị mất trí. Anh đã quên hết việc mình bị cắm sừng, bị người ta đối xử tệ bạc rồi đúng không? Đó là việc của anh, em đừng có tham gia vào. Anh đang bị Bích lừa đấy. Anh tỉnh táo lại đi. Người thật lòng yêu thương anh chỉ có Hứa Vi thôi. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh đấy. Từ lúc anh bị tai nạn đến giờ đã hơn một tháng, chị ở bên anh, chăm sóc cho anh, động viên anh như vậy mà anh cứ lạnh nhạt với chị ấy, lại còn quay lại với người yêu cũ nữa. Anh Lâm, anh có phải là con người không hả? Ly, em thôi đi. Anh không nhớ Hứa Vi và cũng chẳng có chút ấn tượng nào với Hứa Vi cả. Điều đó chứng tỏ anh và Vi không yêu nhau. Vì không quan trọng nên anh mới không nhớ ra cô ấy. Không quan trọng mà sắp cưới chị ấy à? Không quan trọng mà bố ở bên Mỹ bay về Việt Nam để đi hỏi cưới chị ấy cho anh à? Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ mấy năm liền. Chờ một thời gian nữa thôi, anh sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Sao anh phải vội vàng quay lại với người yêu cũ như vậy chứ? Bởi vì anh yêu Ngọc Bích. Sang tuần anh sang Mỹ, em ở đây giúp bố quản lý công ty nhé. Lần này anh về Mỹ quản lý công việc ở bên đó, chắc là sẽ ít về đây. Anh và Hứa Vi sẽ không bao giờ có thể quay lại với nhau nữa đâu. Mai Ly và Thanh Lâm đang nói qua nói lại, chưa ai chịu nhường ai thì Hứa Vi tới nơi. Anh Lâm ơi, Mai Ly ơi, hai người đang nói chuyện gì thế ạ? Thanh Lâm thấy Hứa Vi tới, anh không nói nữa, nằm lướt điện thoại. Ly buồn bã bỏ về phòng. Vi lại gần chỗ Lâm nằm nghe, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh có mệt không ạ? Không. Thế anh nằm nghỉ ngơi nhé, em đi nấu cơm đây. Lát nữa cơm chín em gọi. Tôi không ăn đâu. Lát tôi ra ngoài ăn với bạn rồi. Anh mới về mà đã ra ngoài ăn rồi sao? Thôi cô đi nấu cơm đi. Nói ít thôi, tôi váng đầu lắm. Anh đau đầu à? Có đau nhiều không ạ? Cô đừng có hỏi nữa, tôi cảm thấy phiền lắm. Vi nắm tay Lâm thì anh gạt cô ra. Thái độ lạnh lùng của Lâm khiến trái tim của Vi đau đến rỉ máu. Nước mắt của cô ứa ra. Anh Lâm à, anh đừng như vậy với em có được không? Anh cứ lạnh lùng như vậy, sao mà em chịu nổi chứ? Cô khóc cái gì? Tôi có nhớ cô là ai đâu. Có lẽ vì cô chưa đủ quan trọng với tôi nên tôi mới không nhớ cô đấy. Tôi không biết ngày trước chúng ta yêu nhau thế nào, nhưng bây giờ tôi không có một chút tình cảm nào với cô cả. Cô rất xa lạ, một chút cảm xúc cũng không có. Tôi về Mỹ sống cuộc đời của tôi, còn cô ở đây sống cuộc đời của cô. Chúng ta không ai liên quan tới nhau nữa cả. Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta đấy. Anh à, anh đừng nói như vậy. Bây giờ anh chưa nhớ ra, nhưng mà sau này nhất định anh sẽ nhớ ra mà. Ngày trước anh yêu em nhiều lắm đấy. Chúng ta sắp cưới rồi anh à. Tôi mệt rồi, cô đừng nói gì thêm nữa. Thanh Lâm đi ra ngoài, bỏ mặc Vi đứng chơi ra đó. Cô không biết phải làm sao nữa. Hơn một tháng nay cô ở bên cạnh Lâm, chăm sóc anh, yêu thương động viên anh. Và cô hy vọng anh sẽ nhanh chóng bình phục. Nhưng cô nhận lại sự lạnh nhạt vô tâm của anh. Thậm chí anh còn xua đuổi cô, bỏ mặc cô một mình. Vi đau lòng lắm, nhưng cô vẫn kìm nén lại. Cô tự lau nước mắt và đi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, cô vẫn vui vẻ bên cạnh anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Vi đang phơi quần áo ở sân thượng thì Mai Ly đi lên gọi. Chị Hứa Vi à? Ơi chị đây, em có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì vậy em? Anh Lâm đang tính đi Mỹ đấy chị. Em muốn chị giữ anh ấy ở lại đây có được không chị? Anh ấy muốn đi Mỹ sao? Vâng, nếu mà anh ấy sang đó em sợ hai người sẽ xa mặt cách lòng, nên em muốn chị giữ anh ấy ở đây chị ạ. À? Chị sợ là mình không giữ nổi anh ấy đâu. Bây giờ anh ấy còn không muốn gặp mặt chị nữa, anh ấy sẽ không nghe lời chị đâu em. Em hiểu mà, bởi vì bây giờ anh ấy đang bị mất trí nhớ nên anh ấy không nhớ thôi. Nhưng mà chị thử nghĩ cách gì đó đi chị. Tối nay chị ở lại đây với anh ấy chị nhé. Chị hiểu ý của em muốn nói đúng không chị? Chị hiểu rồi, nhưng mà chị sợ anh ấy không muốn. Thế thì chị phải thử chứ. Thật sự là em không muốn anh ấy sang Mỹ đâu. Em nói thật với chị là bạn gái cũ của anh ấy đang ở bên Mỹ. Bây giờ tự dưng anh ấy đòi sang đó là chị hiểu rồi đúng không ạ? Bạn gái cũ sao? Ý em là Ngọc Bích à? Chị cũng biết chuyện đó à? Mấy hôm nay chị thấy anh ấy hay nói chuyện điện thoại với một người tên là Ngọc Bích. Đúng rồi, trước đây cô ta cắm cho anh ấy bao nhiêu sừng ở trên đầu. Bẵng đi mấy năm nay thì anh Lâm gặp chị. Thế mà bây giờ anh ấy bị mất trí nhớ, rồi anh ấy lại liên lạc lại với cô ta. Em bực mình lắm, nhưng không biết phải làm sao chị ạ. À? Trong lòng Hứa Vi ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực. Cô muốn Thanh Lâm nhớ lại mọi chuyện như ngày trước. Cô rất đau lòng khi thấy anh quan tâm tới người con gái khác, rồi anh lạnh lùng vô tâm với cô. Cô càng suy nghĩ thì tim cô lại càng đau quặn thắt lại. Bây giờ cô phải làm sao? Do Mai Ly tác động nhiều nên tối nay Hứa Vi quyết định ở lại nhà của Thanh Lâm. Nói thật, Hứa Vi đã ngủ cùng Thanh Lâm mấy lần rồi, từ trước lúc Lâm gặp tai nạn. Vì hai người định ngày cưới hỏi nên đã vượt quá giới hạn mấy lần, nên Vi cũng không hối tiếc chuyện gì. Cô tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, đi vào phòng của Lâm. Anh Lâm à? Lâm cởi trần nằm ngủ trên giường. Vi lại gần, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Lâm. Thanh Lâm, anh ngủ rồi à? Lúc tối Lâm đi ăn cùng mấy người bạn, anh uống rượu, hơi say, về tới nhà là anh lột đồ, nằm lên giường ngủ luôn. Vi nghĩ, mình nhất định phải làm anh ấy nhớ lại, nhất định mình sẽ làm được. Vi ôm Lâm rồi hôn anh. Lâm mở mắt ra. Ai vậy? Là em đây. Vi vòng tay ôm chặt lấy Lâm. Lúc này Lâm say rượu, anh mơ màng nhìn Hứa Vi. Bởi vì say, Lâm không kiềm chế được, anh liền đáp lại tình cảm mãnh liệt của Vi. Đêm hôm đó, Lâm và Vi ân ái cuồng nhiệt. Vi hạnh phúc nằm trong vòng tay của Lâm. Cô hạnh phúc tới mức cô có nghĩ là Thanh Lâm đã nhớ lại mọi chuyện. Thế nhưng tới sáng ngày hôm sau, Lâm tỉnh giấc, anh thấy Vi đang nằm cạnh mình. Anh giật mình ngồi bật dậy. Chuyện điên rồ gì thế này? Vi tỉnh giấc, cô ngồi dậy hỏi Lâm. Anh tỉnh rồi ạ? À? Sao lại là cô? Sao cô ở trong phòng tôi thế này hả? Anh không nhớ gì sao? Đêm qua... Lâm tức giận quát. Cô im đi. Đêm qua tôi say rượu cơ mà. Cô lợi dụng lúc tôi say nên cô vào đây đúng không? Anh Lâm. Hứa Vi nắm tay Lâm. Anh hất tay cô ra, giơ chân đạp thẳng vào bụng của cô, khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô cút đi, tôi cấm cô không được tới gần cơ mà. Cút đi. Vi bị Lâm đạp thẳng vào bụng, khiến bụng cô đau quằn quại. Mặt cô tái dần đi, muốn nói gì đó nhưng cô đau quá không nói được nữa. Lâm vùng vằng bỏ ra ngoài. Vi nhìn theo bóng dáng của Lâm rồi mắt cô tối dần lại. Tới khi Vi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ly là người đưa cô vào bệnh viện. Chị Vi, chị tỉnh rồi, may quá. Chị thấy trong người thế nào ạ? Ly à, anh Lâm đâu rồi em? Em cũng không biết ạ. Khi nãy em đi ngoan qua phòng anh chị, em thấy chị nằm ngất ở giữa phòng. Anh Lâm đi đâu thì em không biết nữa. Chị bị sao thế? Chị thấy người đau ở đâu hả chị? Vi bị Lâm đạp ngã từ trên giường bay xuống đất. Nhưng cô không nói với Ly. Cô nhẹ nhàng nói. Chị không sao em ạ. Không sao mà sao chị lại ngất như vậy chứ? Chị giấu em chuyện gì phải không? Không, chị nói thật mà em. Lúc đó bác sĩ đi vào để khám cho Vi thì đúng lúc Ly có điện thoại nên cô bảo Vi. Chị nằm ở đây chờ em một lát nhé. Em ra ngoài nghe máy xem bố bảo gì đã. Rồi em vào với chị. Ừ, em đi đi. Bác sĩ khám cho Vi rồi thông báo. Chúc mừng chị. Chị đang mang thai ở tuần thứ 8 rồi nhé. Vi bất ngờ khi biết mình đang mang thai. Bác sĩ nói tôi đang mang thai ư? Vâng, chị có thai được 8 tuần rồi. Chị bị ngã đúng không? Nhưng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng từ bây giờ chị phải để ý hơn nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vi khám xong cô đi ra ngoài. Cô thấy Ly đang nói chuyện với ai đó. Vi đang định chờ lát nữa Ly nói chuyện điện thoại xong, cô sẽ nói chuyện mình mang thai cho Ly biết. Ly nghe điện thoại, cô tức giận nói: Chị Vi ơi, chị gọi điện cho anh Lâm đi. Có chuyện gì với anh Lâm mà em? Anh ấy vừa gọi cho em bảo là anh ấy đang ở sân bay. Anh ấy bay sang Mỹ đấy chị à? Câu nói của Ly khiến Vi sụp đổ. Cô vừa biết mình mang thai thì cũng là lúc Thanh Lâm bỏ cô đi. Trước khi đi anh còn tặng cho cô một cái đạp khiến cô đau bụng ngất đi. Sao anh có thể tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao? Vi và Ly bắt taxi ra sân bay, nhưng Lâm đã kịp lên máy bay và bay sang Mỹ. Anh nhẫn tâm bỏ rơi Vi. Vi gọi điện cho Lâm thì thuê bao. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô khóc, tim cô lại chảy máu. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đau như vậy. Ly đưa cô về nhà rồi nói: Chị đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em tin là anh Lâm sẽ sớm trở về thôi chị. Hứa Vi chỉ gật đầu. Trái tim cô đã tan nát vụn vỡ. Cô không muốn nói gì nữa. Ly liền hỏi: À, hôm nay bác sĩ khám cho chị, bác sĩ bảo sao ạ? Ly, Vi liền giấu Mai Ly chuyện mình đang mang thai. Cô nói dối: Chị không sao em ạ. Bác sĩ bảo chị thế nào? À, bác sĩ bảo là chị bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi nên ngất đi thôi. Chị về nhà nghỉ ngơi là khỏe lại thôi mà, em đừng lo lắng. Vâng, vậy để em đi mua thuốc cho chị uống nhé. Thôi để chị về nhà bảo mẹ chị mua cho chị. Anh Lâm sang Mỹ rồi nên bây giờ chị về nhà chị đây. Vâng, vậy chị về nhà nghỉ ngơi đi. Để em bảo bố gọi điện nói chuyện với anh Lâm. Có gì em sẽ gọi cho chị biết ạ. Ừ, chị biết rồi. Chị ơi, chị đừng buồn nhé. Anh Lâm chỉ tạm thời không nhớ ra thôi, nhưng em tin là anh ấy sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện. Chị cho anh ấy thêm thời gian chị nhé. Được rồi, chị biết mình phải làm gì mà. Thôi chị về nhà đây. Vâng chị. Vi trở về nhà. Trên đường về trời đổ mưa rào. Mưa to nên không ai biết là cô đang khóc. Cô khóc vì quá đau lòng, khóc vì thương cho đứa con trong bụng của cô. Con à, sau này mẹ con mình sẽ không bao giờ gặp được bố con nữa. Con ngoan nhé, mẹ thương con. Thanh Lâm về Mỹ gặp người yêu cũ. Anh còn tắt máy để không ai gọi được anh. Ly gọi mãi cũng không gọi được. Vi gọi cũng không được. Cuối cùng Vi đã chấp nhận sự thật là sau này cuộc sống của cô và con sẽ không có sự hiện diện của Thanh Lâm. Vi tiếp tục trở lại làm việc. Thời gian này cô bắt đầu mặc quần áo rộng để che bụng bầu của mình. Không biết sẽ che giấu được bao lâu, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu và làm việc thật chăm chỉ. Cô tranh thủ làm việc kiếm tiền để tới khi sinh con cô có tiền để lo cho con. Một tháng sau, kể từ khi Thanh Lâm về Mỹ, Vi đã bình tâm trở lại. Cô đã vui vẻ và lạc quan hơn. Lúc này cô đang mang thai ở tháng thứ 3. Cô gọi điện vào số điện thoại của Lâm thì có chuông. Người bắt máy là một cô gái. Alo, cho tôi gặp anh Lâm. Chị là Vi đúng không? Đúng rồi, tôi là Vi đây. Cô đưa máy cho Lâm đi. Cô gặp anh Lâm làm gì nữa? Anh ấy đã bỏ cô sang đây để tìm tôi, thì cô phải hiểu vị trí của mình ở đâu chứ. Tôi không quyết định níu kéo anh ấy đâu. Cô cứ đưa máy cho anh ấy đi. Tôi không thích. Nếu cô không cho tôi nói chuyện với anh Lâm thì tôi còn gọn nhiều hơn nữa. Chỉ bằng cô cho tôi gặp anh ấy, tôi nói chia tay với anh ấy, thế là xong. Cô nói chia tay với anh Lâm thật sao? Cô không níu kéo nữa à? Tình cảm hết rồi thì níu kéo làm gì nữa. Cô đưa máy cho anh ấy đi. Được rồi, chờ tôi chút. Bích đưa máy cho Lâm. Anh ơi, vì có chuyện muốn nói với anh này. Alo, tôi là Hứa Vi đây, anh vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe, cô gọi tôi có chuyện gì không? Cô muốn gì? Anh cứ bình thường đi. Tôi có làm khó anh đâu mà anh cứ gắt gỏng thế. Tôi gọi điện cho anh để nói cho anh biết tôi chấp nhận chia tay. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế nên anh cứ yên tâm sống hạnh phúc bên cạnh Ngọc Bích đi nhé. Cô nói thật sao? Thật. Từ bây giờ anh có thể về Việt Nam thoải mái mà không cần phải lo bị ai làm phiền nhé. Cảm ơn cô Hứa Vi. Và cũng xin lỗi cô nhiều. Tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền để cô trang trải cuộc sống. Không cần đâu, tôi tự lo được mà. Cô cứ nhận đi. Thời gian tôi nằm viện, cô đã rất vất vả vì tôi. Cô nhận tiền thì tôi mới không cảm thấy có lỗi với cô. Cô nhận nhé. Tôi bảo Mai Ly chuyển khoản cho cô. Thôi được rồi, tùy anh vậy. Hứa Vi vẫn làm việc ở công ty của Thanh Lâm. Mai Ly không muốn anh trai của mình quay lại với Ngọc Bích, nhưng cô cũng bất lực, không thể ngăn cản anh trai mình, nên cô đã chuyển cho Hứa Vi 2 tỷ theo lời anh trai cô. Hứa Vi mặc áo rộng, tránh tiếp xúc với mọi người, nên trong công ty vẫn không ai biết cô đang mang thai. Thời tiết se lạnh, Vi mặc áo khoác rộng nên không có ai nghi ngờ gì cả. Chỉ có chị Trang hỏi cô: Vi này, dạo này em béo hơn phải không? Dạ vâng, em tăng 3 cân chị ạ. Đợt này em ngủ hơi nhiều. Ừ, nhưng mà em béo lên trông xinh hơn đấy. Dạ vâng. Vi, em với Lâm chia tay thật đấy à? Vâng ạ. Cứ tưởng được ăn cỗ cưới của em và Thanh Lâm, thế mà lại chia tay rồi, buồn thế. Vâng, em với anh Lâm không có duyên nên bọn em dừng lại chị ạ. Thế chị hỏi thật nhá, em còn buồn không? Lúc đầu em cũng có buồn, nhưng mà giờ mọi chuyện qua cả rồi, không có gì nữa đâu chị. Ừ, không có duyên thì mình vui vẻ chấp nhận em ạ. Đời còn dài, dai còn nhiều đúng không em? Vâng chị. Vi nói không buồn là cô đang nói dối. Sâu thẳm trong trái tim của cô vẫn còn đau lắm, nhưng mà cô phải cố gắng mạnh mẽ bước đi một mình, vì bản thân cô và vì đứa con bé nhỏ trong bụng cô nữa. Thanh Lâm ở Mỹ 2 tháng, Thanh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Anh đã nhớ ra những lần anh bị Bích cắm sừng. Do anh bắt đầu nhớ tới Hứa Vi, anh nhớ khoảng thời gian anh và Vi vui vẻ bên nhau khi anh ở Việt Nam. Từ lúc đó anh và Bích Ngọc bắt đầu lục đục cãi nhau. Hai người không còn vui vẻ hạnh phúc nữa. Đến tháng thứ 3, Thanh Lâm đã hoàn toàn bình phục. Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh nhớ Hứa Vi quá nên anh đã chấm dứt với Ngọc Bích để bay về Việt Nam tìm Hứa Vi. Nhưng bây giờ bên cạnh Hứa Vi đã có người đàn ông khác. Về tới Việt Nam, Thanh Lâm vội vàng đi tìm Vi ngay. Anh mang đồ vào nhà rồi anh đi ra ngoài luôn. Ly thấy Lâm đi vội vàng, cô liền gọi: Anh Lâm, anh đi đâu thế? Anh đi tìm Hứa Vi. Anh tìm chị Vi à? Có chuyện gì thế anh? Mai Ly, anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi em gái. Mai Ly vui mừng nói: Trời ơi, em mừng quá, anh nhớ lại mọi chuyện rồi. Anh có biết là 3 tháng qua em buồn thế nào không? Ừ, anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng. Bây giờ anh đi tìm Hứa Vi đây. Vâng, anh đi đi. Bây giờ tới công ty là gặp chị ấy đó. Ừ, anh đi đây. Lâm lái xe tới công ty để tìm Hứa Vi. Khi anh tới cổng đúng lúc tan ca, anh nhìn thấy Vi đang đi ra ngoài. Thấy người con gái mà mình yêu thương, anh xúc động rơi nước mắt. Anh liền gọi to: Vi, Vi ơi. Vi nghe tiếng, cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là người đàn ông mà cô từng ngày đêm mong nhớ. Người đàn ông khiến cô khóc cạn nước mắt. Ngày trước, giờ đây người đàn ông đó đang đứng trước mặt cô. Cô cảm thấy bối rối không biết phải làm sao. Lâm chạy lại ôm chầm lấy cô, nhưng theo phản xạ cô đẩy Lâm ra, bởi vì cô không muốn Lâm phát hiện ra cái bụng bầu 5 tháng lùm lùm của mình. Vi, là anh đây, anh Lâm của em đây. Cháu sắp cưới của em đã về rồi đây. Vi cười nhạt: Anh quên nhanh thế, mình đã chia tay rồi mà. Vi à, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Em là vợ sắp cưới của anh. Anh xin lỗi em nhiều lắm, bởi vì anh bị mất trí nhớ nên anh mới cư xử không phải với em. Anh sai rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm Vi. Anh nhớ lại rồi sao? Ừ, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh nhớ em nhiều lắm. Hứa Vi, anh yêu em. Mình quay lại với nhau em nhé. Từ nay về sau anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Thanh Lâm vừa khóc vừa nói. Những giọt nước mắt của Thanh Lâm khiến Vi cảm thấy khó xử. Cô chưa biết phải làm sao thì Hải Nam, bạn trai mới của cô, đi tới. Tiếng gọi của Hải Nam khiến cô bừng tỉnh và kéo cô trở về thực tại. Hứa Vi, em đợi anh lâu chưa? Hải Nam à? Nam nắm tay của Vi, ánh mắt của Nam nhìn Vi khiến Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Vi, là ai thế? À, đây là Hải Nam, bạn trai của tôi. Chào anh, tôi là Hải Nam, bạn trai của Hứa Vi. Còn anh là Thanh Lâm phải không ạ? Lâm vội kéo tay của Vi. Em à, sao em và anh ta lại nắm tay nhau như vậy chứ? Nam là bạn trai của tôi mà. Anh đã nhớ lại mọi chuyện thì tôi chúc mừng anh. Nhưng mà mình chia tay rồi, nên sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa nhé. Vi, anh là chồng sắp cưới của em cơ mà, xem có thể quen người khác được chứ. Đi, em về nhà với anh đi. Nam liền đẩy tay Lâm ra xa. Thanh Lâm, anh đừng có quá đáng như vậy. Vi với anh chia tay rồi mà. Anh bỏ mặc cô ấy để chạy theo người yêu cũ ở Mỹ. Anh quên hết những chuyện đó rồi sao? Bây giờ Vi là bạn gái của tôi. Anh mà còn làm phiền cô ấy, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Nói rồi Nam nắm tay của Vi kéo cô đi ra khỏi đó. Lâm đứng nhìn theo Vi và Hải Nam. Nước mắt của anh cứ chảy ra không ngừng. Tim của anh đau quặn thắt. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác tận mắt thấy người mình yêu thương đi cùng người khác nó đau như thế nào. Vì đã phải chịu nhiều tổn thương để giờ đây anh ân hận trong muộn màng. Anh đã thấm thía cảm giác đau khổ mà Hứa Vi đã phải trải qua trong thời gian vừa qua. Nam vừa đưa Hứa Vi lên xe ô tô rồi cả hai người cùng đi về nhà Vi. Nam thấy Thanh Lâm quay về tìm Vi, anh có chút bất an lo lắng. Trên đường về, anh thấy Vi ngồi suy tư, anh liền hỏi Vi. Nay gặp lại Lâm, em lại buồn lòng hả Vi? Vâng, anh ấy nhớ lại mọi chuyện rồi. Tiếc là thời gian không thể quay trở lại như xưa được nữa. Em vẫn còn yêu Thanh Lâm phải không? Em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng em không thể. Hải Nam à, anh nhớ lời hứa của chúng ta phải không? Anh nhớ, anh sẽ yêu thương em và coi đứa bé trong bụng như con ruột của anh. Chỉ cần em mở lòng và cho anh một cơ hội. Vâng, em sẽ cố gắng quên Thanh Lâm và toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh. Còn 2 tháng nữa là mình tổ chức đám cưới rồi. Em có hối hận khi quyết định lấy anh không? Em sẽ cố gắng để không phải hối hận anh ạ. Giữa hai chúng ta có lời hẹn với nhau đấy. Anh hứa sẽ yêu thương em và con bằng tất cả những gì anh có. Anh còn em hứa sẽ quên Thanh Lâm và ở bên anh. Hai chúng ta cùng nhau cố gắng thực hiện lời hứa đó nhé. Vâng ạ. Sau đó Hải Nam ngập ngừng hỏi. Nếu bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đấy. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Không đâu, em sẽ không đổi ý. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Nam nắm tay Vi, anh hôn lên tay của cô. Anh và Vi mới chỉ tìm hiểu nhau 1 tháng nay, nhưng lại có tình cảm với Vi thật lòng. Mặc dù anh biết Vi đang mang thai đứa con của Thanh Lâm, nhưng Hải Nam chấp nhận tất cả để cưới cô. Anh thật lòng muốn cưới cô làm vợ. Chắc là mọi người đang thắc mắc là Hải Nam ở đâu mà lại xuất hiện đúng lúc Thanh Lâm trở về như vậy đúng không? 1 tháng trước, bà Hoa mẹ của Hứa Vi phát hiện ra chuyện Vi đang mang thai, mà khi đó Vi và Thanh Lâm đã chia tay. Bà Hoa rất giận, bắt Vi phải nói ra đứa bé trong bụng là con của ai. Vi vì không muốn dây dưa với Thanh Lâm nên cô nhất quyết không nói. Và thời điểm đó thì Vi gặp Hải Nam. Hải Nam là em họ của chị Trang, làm cùng văn phòng với Vi. Một lần Vi chở chị Trang về thì cô gặp Nam. Hai người nói chuyện, cộng thêm sự tác động mai mối nhiệt tình của chị Trang, nên Nam và Vi đã đi chơi với nhau. Nam theo đuổi Vi, ngày nào anh cũng tới nhà cô vợ lì ở đó. Vi nói thẳng với Nam là cô đang mang thai, cô sẽ làm mẹ đơn thân, nhưng mà Nam vẫn muốn xin cô cho anh được làm bố đứa bé. Lúc đó mẹ cô lại tưởng Nam là bố đứa bé thật, bà lẩm ẩm lên, bắt Nam phải chịu trách nhiệm với Vi. Nam cảm thấy vậy, anh liền nhận luôn đứa bé. Hải Nam đã xin phép bố mẹ của Hứa Vi, hai người sẽ tổ chức đám cưới vào 2 tháng tới. Vi không yêu Nam, nhưng mà lúc này Nam chính là cái phao của cuộc đời cô để cô bám vào. Mà Nam so với Thanh Lâm, anh cũng ngang tài ngang sức. Nam là giám đốc, ngân hàng, gia đình rất giàu có. Còn trẻ, nhưng mà Nam đã có một khối tài sản khổng lồ. Nhiều lúc Vi cũng cảm thấy là cô không xứng với Nam, nhưng do Nam quá nhiệt tình và thời điểm này cô đang cần tìm một điểm tựa cho cô và đứa con trong bụng, nên cô đã đồng ý quen với Hải Nam. Hải Nam và Hứa Vi về tới nhà thì bà Hoa và ông Quang đã nấu cơm chín. Hai đứa về rồi à? Đi vào rửa tay chân rồi ăn cơm thôi các con. Vâng mẹ. Vì thấy Nam gọi mẹ cô là mẹ, cô chợt nhớ tới Thanh Lâm ngày trước cũng gọi bố mẹ cô là bố mẹ. Thanh Lâm và Hải Nam có nhiều điểm chung, đẹp trai thành đạt và rất được lòng bố mẹ cô. Con rể bê thùng đồ giúp mẹ với. Vâng, mẹ cứ để con bê. Thùng gì thế mẹ? Đồ dưới quê, các bác gửi lên cho cái Vi đấy. Hải Nam mở thùng xốp ra, bên trong có rất nhiều thứ, trái cây, trứng gà, thịt gà, rau xanh. Nhiều đồ quá mẹ. Các bác ở quê chu đáo lắm. Hôm trước mẹ kể với các bác là cái Vi đang mang thai, thế là các bác gửi đồ sạch lên cho cái Vi ăn đấy. À, các bác còn bảo con và Hứa Vi hôm nào rảnh về quê chơi với các bác, để các bác còn biết mặt cháu rể đấy. Vâng, vậy để con rủ Vi về quê thăm các bác à? Ừ, hôm nào hai đứa rảnh thì tranh thủ đi chơi, không ít nữa bận con nhỏ lại không đi được. Vâng mẹ. Hải Nam nhớ lại chuyện Thanh Lâm về tìm Hứa Vi nên anh kể với bà Hoa. Mẹ à, chiều nay Thanh Lâm về tìm Hứa Vi đấy mẹ. Con nói Thanh Lâm trở về rồi ư? Vâng, anh ta tới tìm Vi và níu kéo cô ấy. Anh ta còn nói anh ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Bà Hoa vẫn tức Thanh Lâm vì đã bỏ rơi con gái của bà để chạy theo bạn gái cũ, nên bà hậm hực nói. Cho dù nó có nhớ lại mọi chuyện thì cũng đã kết thúc. Chính nó bỏ mặc Vi để chạy theo bạn gái cũ. Chính nó là người muốn chia tay Vi, nên giờ nó phải chấp nhận thôi. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép nó tới đây tìm Vi đâu. Hải Nam nghe bà Hoa nói dứt khoát như vậy, anh cũng thấy yên lòng hơn. Để nịnh mẹ vợ tương lai, Hải Nam liền nói: sang tuần bố mẹ có rảnh không ạ? Bố mẹ rảnh, sao thế con rể? Con muốn cả nhà chúng ta đi chơi biển mấy hôm mẹ ạ. Bây giờ con muốn tranh thủ đi chơi lúc vợ con còn đi được, không mấy nữa bụng to đi lại nặng nề lắm mẹ. Được, vậy thì hai đứa sắp lịch đi, còn bố mẹ thì đi lúc nào cũng được mà. Dạ vâng, để con bàn với Vi. À, con biếu mẹ ít tiền để mẹ mua sắm đồ đi chơi biển. Bà Hoa nhìn một cọc tiền Hải Nam đưa, bà tính sơ sơ cũng mấy trăm triệu. Sao nhiều thế con? Mẹ cầm một ít thôi, con cất bớt đi. Mẹ cứ cầm đi ạ, à? Con định mua đồ tặng mẹ, nhưng con không biết mẹ thích cái gì, nên mẹ cầm tiền tự mua giúp con nhé. Thế mẹ cảm ơn, con rể chu đáo quá. Dạ, con phải cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ đã sinh ra Hứa Vi để chúng con có cơ hội gặp nhau và quen nhau. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em Vi thật là tốt. Con rể khéo nói quá, có con chăm sóc cho Kivi thì mẹ yên tâm rồi. Kivi thật là may mắn khi lấy được con đó. Vi nằm trong phòng nghỉ ngơi nhưng cô không tài nào ngủ được. Đêm nào cô cũng trằn trọc mãi. Từ lúc mẹ cô biết cô có thai, bà không bắt cô làm gì nữa. Việc nhà bà làm hết, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe. Hải Nam cũng rất tốt, chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy buồn buồn. Từ ngày cô chia tay với Thanh Lâm lâu rồi, trên môi của cô chưa nở một nụ cười. Thanh Lâm buồn bã trở về nhà. Anh ngồi lặng yên ở phòng khách và suy nghĩ một hồi lâu. Anh tự trách bản thân mình. Miley đi chơi về, thấy anh trai thì cô hào hứng nói: anh à, nay anh gặp chị Vi chưa? Anh gặp rồi. Thế nào rồi? Chắc là chị ấy vui mừng lắm phải không? Vi không cần anh nữa. Cô ấy không cần anh nữa rồi Ly à? Anh nói thật sao? Mới có 3 tháng sao chị ấy lại không cần nữa chứ? Để em gọi điện cho chị ấy nhé. Đừng gọi. Tại sao thế ạ? Bởi vì bên cạnh Vi bây giờ đã có người đàn ông khác, đã có người thay anh chăm sóc cô ấy rồi. Không thể nào. Một tháng trước em thấy chị ấy đi uống cà phê vẫn cứ một mình mà. Không lẽ chị ấy có bạn trai mới rồi ư? Ừ, người đàn ông đó tên là Hải Nam, giám đốc ngân hàng quân đội. Anh ta rất giàu có, một đối thủ khá mạnh đấy. Thật vậy luôn hả anh? Anh điều tra về anh ta luôn rồi à? Ừ, anh ta và Hứa Vi mới quen nhau được 32 ngày. Miley quay ra trách móc anh trai. Đáng đời anh nhé. Trước anh cố tình trốn đi Mỹ để gặp chị Bích, cố tình bỏ mặc Hứa Vi. Bây giờ anh mới sáng mắt ra. Anh thấy chưa, chị em phụ nữ chúng em có giá lắm đấy. Các anh cứ đẩy chị em ra xa một tí là có người khác hốt luôn nhé. Cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi. Miley, lúc đó anh bị mất trí nhớ mà. Bây giờ em không nghĩ cách gì giúp anh mà lại còn nói anh thế sao? Anh chưa đủ khổ tâm à? Giúp kiểu gì bây giờ chứ? Thanh Lâm kéo Ly ngồi xuống. Anh bắt đầu phân tích cho Ly nghe. Em ngồi đi. Em nghĩ đi. Cái tên Hải Nam đó mới quen Vi được một tháng thôi. Hai người đó chưa có gì đậm sâu cả. Một tháng thì chưa chắc đã có chuyện gì. Anh muốn theo đuổi Vi lại từ đầu. Em nghĩ cách giúp anh nhé. Anh thật sự muốn theo đuổi Hứa Vi lại từ đầu à? Ừ, anh yêu Hứa Vi, anh không thể xa cô ấy được. Vâng, vậy để em gặp chị ấy. À, lần này anh về quản lý công việc ở công ty chứ? Đương nhiên rồi, anh sẽ quản lý công việc giúp bố và để anh được gần Hứa Vi nữa chứ. Vâng, chị Vi làm việc xuất sắc lắm. Tháng vừa rồi chị ấy được thưởng cao đấy. Một người tốt bụng và giỏi giang như thế, anh mà bỏ lỡ là anh ngu đấy. Em không động viên anh được một câu gì cả, chỉ chửi anh là nhanh thôi. Em không chửi, em nói để mà anh tỉnh táo lại thôi. Này thì mối tình đầu này, này thì Ngọc Bích này, đội cả đống sừng lên đầu mà cứ tưởng là mình cao hơn người khác à? Thôi, anh xin em gái đấy, anh biết lỗi rồi mà. Lần này mà anh và chị Vi không thể quay lại với nhau được thì sang Mỹ luôn đi, đừng có về đây nữa đi nhá. Ừ, anh biết rồi. Trong khi Lâm bắt đầu kế hoạch tìm lại tình yêu của mình, thì Nam cũng bắt đầu lo lắng. Anh sợ Vi đổi ý nên anh đã chịu khó dậy sớm để tới đưa Vi đi làm. Chiều anh lại đón Vi về nhà. Ngày nào Nam cũng tới nhà Vi canh từ chiều tới đêm muộn mới về. Điều đó khiến Vi cảm thấy mình bị quản hơi chặt. Thành Lâm cũng không vừa. Anh vừa tới công ty là anh đã sắp xếp để Vi làm việc trong phòng làm việc của mình luôn. Vừa tới công ty, Lâm đã mở ra một cuộc họp. Trong cuộc họp, Lâm nói với Vi: Vi, Tối hôm nay em làm việc trong phòng tôi nhé. Vi ngạc nhiên hỏi sếp. Sao tôi lại làm việc trong phòng sếp ạ? À, tôi đã sắp xếp lại bộ phận cũng như cách làm việc trong công ty. Từ bây giờ em làm trợ lý cho tôi. Sắp tới công ty rất nhiều việc, tôi không thể một mình chạy đi chạy lại. Yên tâm, mức lương trợ lý sẽ cao hơn mức lương của em hiện tại. Nhưng mà tôi chưa làm trợ lý bao giờ. Tôi sợ tôi không làm được đâu. Anh để bạn người khác đi. Em không làm thử thì sao biết là em không làm được? Em không thích mức lương 30 triệu à? 30 triệu? Đúng vậy. Nhưng mà tôi... Thôi tôi không làm đâu. Tôi biết là em ngại với tôi, nhưng em yên tâm. Tôi là người biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Tôi tuyệt đối không để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc trong công ty của tôi đâu. Còn nếu tôi là giám đốc mà tôi không bảo được nhân viên của mình thì tôi nghĩ là em nên nghỉ việc đi. Vì bị Thanh Lâm chọc cho tức điên lên, cô thở dài và nói. Tôi làm, tôi sẽ làm trợ lý cho sếp, thế là được chứ gì? Tốt. Vi bực mình bỏ ra ngoài, Thanh Lâm sung sướng nhảy cẫng lên. Bỗng Vi mở cửa đi vào, khiến Lâm giật bắn cả người. Ui, giật cả mình. Tôi quên điện thoại, mà anh đang lẩm bẩm cái gì thế? À không, tôi đang nói chuyện với con Natasha. Vi nhìn con mèo Natasha, cô mỉm cười. Em mèo đó cũng chính là em mèo mà ngày trước Vi tặng cho Lâm. Mèo bằng sứ để trang trí trên bàn làm việc của Lâm. Tuy rất bình thường nhưng Lâm lại rất trân trọng em nó. Đặt tay lên con mèo, những kỷ niệm của cô và Lâm lại ùa về. Người ta nói rất đúng, sau khi chúng ta, thứ giết chết chúng ta chính là những kỷ niệm. Thanh Lâm liền nhân cơ hội đặt tay lên tay của Vi. Vi rụt tay lại thì Lâm giả vờ nói. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Hứa Vi không nói gì, cô đi ra ngoài thì Lâm lại nói. Em dọn đồ vào phòng này ngồi đi, tôi có việc giao cho em đây. Vâng. Thanh Lâm mỉm cười hạnh phúc, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu, anh không thể ngờ lại hạnh phúc nhiều như vậy. Thật ra Lâm cố tình để Vi làm trợ lý riêng cho mình bởi vì anh muốn gần Vi thôi, chứ công việc của anh vẫn cứ như vậy, có thay đổi gì đâu. Vi bê đồ của mình vào phòng của Thanh Lâm, cô ngồi xuống bàn và hỏi. Sếp Lâm, sao tôi làm gì vậy? Lâm mải ngắm nhìn Vi. Cô ấy dạo này béo hơn, xinh hơn, nhìn đáng yêu quá. Sếp Lâm. À, hả? Tôi hỏi sếp là bây giờ tôi làm việc gì? À... Lâm ngây người ra, anh không có việc gì để giao cho Vi làm cả, nên anh cứ loanh quanh. Chờ tôi tí, lát tôi giao việc cho. Bây giờ em tranh thủ nghỉ ngơi đi, sắp tới nhiều việc lắm đấy. Vâng. Đợt này em béo hơn à? Câu hỏi của Lâm khiến Vi hoang mang. Cô sợ Lâm biết mình đang mang thai. Cô vội lấy áo che bụng và nói. Đợt này tôi ăn no ngủ kỹ nên tăng 5 kg. Ồ, nhưng mà em béo trông đẹp hơn đấy. Vâng, cảm ơn sếp. Vi ngồi cả buổi, cô không dám cởi áo khoác ra mặc. Mặc dù trong lòng, trong phòng của Thanh Lâm rất ấm. Lâm sợ Hứa Vi bị lạnh nên anh bật máy sưởi. Căn phòng ấm nóng tới mức Lâm cởi áo khoác, anh mặc áo cộc. Thế mà Vi vẫn mặc áo khoác lù lù. Lâm thấy Vi không cởi áo khoác, anh liền hỏi. Vi, xem không cởi bớt áo ra, tôi bật máy sưởi ấm như vậy rồi mà. Vi ấp úng nói. Tôi lạnh. Em ốm à? Lâm vừa nói vừa đặt tay lên trán của Vi, khiến cô hốt hoảng gạt tay Lâm ra. Tôi không sao đâu. Trán của em nóng lắm đấy. Em sốt rồi, tôi đi mua thuốc cho em. Không cần mà. Vi nói không cần, nhưng Lâm đã nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho Vi. 10 phút sau, Lâm chạy vào với túi thuốc trên tay. Vi, tôi mua thuốc cho em rồi này. Tôi đã bảo là tôi không sao mà, anh không cần phải mua thuốc đâu. Tôi mua rồi, em uống đi. Em bị sốt rồi đấy. Vi cầm túi thuốc và nói. Cảm ơn sếp. Vi giả vờ đi uống thuốc, nhưng sau đó cô giấu mấy viên thuốc đó đi. Bởi vì cô đang mang thai, cô cũng không uống được mấy loại thuốc này. Hành động quan tâm của Lâm khiến cô thoáng có chút động lòng. Nhưng cô nghĩ tới những gì mình đã phải chịu đựng, và cô nhắc nhở bản thân. Không được động lòng đâu, hãy nghĩ tới những đắng cay mà mình đã phải chịu. Gần 5 giờ, Lâm đứng ở trên tầng nhìn xuống dưới cổng công ty, thì anh thấy Hải Nam đang chờ để đón Vi ở dưới cổng. Sau đó Thanh Lâm lấy cớ để giữ Hứa Vi ở lại tăng ca. Vi. Vâng, sếp bảo gì tôi ạ? Em ở lại tăng ca và làm việc giúp tôi nhé. Sáng mai tôi cần sớm. Việc gì thế? Em cứ ở lại chờ tôi. Khách hàng họ sắp gửi tài liệu rồi, gấp lắm. Sếp đùa đấy à? Giờ tới giờ về rồi mà. Thì khách hàng gửi muộn tôi biết làm sao. Em làm tốt vụ này tôi thưởng lớn cho. Nhưng mà nay tôi bận rồi, tôi phải về sớm mà. Hay là sếp tự làm đi nhá. Em ở lại đi, 3 tiếng 10 triệu, lương cao hơn lương giám đốc đấy. 3 tiếng 10 triệu sao? Đúng vậy, tiền tươi thóc thật luôn, tôi tưởng là em thích tiền lắm cơ mà. Vì nghĩ tới lúc cô sinh con, cô cần nhiều tiền nên cô tặc lưỡi ở lại. Cô nhắn tin cho Hải Nam bảo Hải Nam về đi, cô ở lại tăng ca rồi. Mới đầu Nam không chịu về, anh cứ ngồi dưới cổng đợi Vi mãi. Lâm nhìn qua cửa sổ thấy Nam vẫn chưa về, anh lẩm bẩm: sao anh ta lì quá vậy? Một lúc sau Nam có điện thoại, anh nghe rồi anh nhanh chóng rời khỏi đó. Lâm mỉm cười: anh ta đi rồi, may quá. Sau đó Thanh Lâm bảo Hứa Vi: Vi, đi gặp khách hàng thôi, họ không gửi tài liệu qua đâu, họ bảo gặp mặt rồi bàn bạc công việc, nên giờ chúng ta đi luôn nhé. Vi vẫn ngây thơ không biết gì cả, cô gật đầu đồng ý luôn, vì cô là người có trách nhiệm với công việc mà. Vâng, thế cũng được. Lâm chở Vi tới nhà hàng, nơi đó chứa đầy những kỷ niệm của cô và anh. Ngày trước anh và cô thường xuyên tới đây ăn và thành khách ruột của quán. Vi không thấy khách hàng đâu, cô liền hỏi: khách hàng đâu sếp? Lâm tỉnh bơ nói: khách hàng lại vừa nhắn tin bảo bận, thôi để mai vậy. Thế chúng ta mau về thôi, muộn rồi. Vi à, đã tới đây rồi thì chúng ta ăn uống cho no bụng rồi hãy về nhé. Nhưng... em đừng lo, lát tôi chở em về tận nhà. Thanh Lâm, anh cố tình lừa tôi phải không? Tôi không lừa em thật mà. Thôi chúng ta đi ăn rồi về nhé, không đồ ăn bỏ thì uổng lắm. Vì đang đói bụng nên cô đành dẹp lòng tự ái của mình đi, và cô ngồi ăn ngon lành. Lâm nhìn Hứa Vi ăn ngon lành, lòng anh mỉm cười hạnh phúc. Bất chợt Lâm rơi nước mắt, Vi liền hỏi: anh bị sao thế? Sao tự dưng anh lại khóc vậy? Không, anh không khóc, bụi bay vào mắt anh đấy, em ăn đi. Vi không nói gì, nhưng cô hiểu Lâm đang rơi nước mắt vì cô. Cô cũng buồn lòng, nhưng cô lại nhớ tới lời hứa của cô và Nam, nên cô tự nhắc nhở bản thân không được phép động lòng với Lâm nữa. Nếu cô động lòng và tha thứ, cô lại lo sợ Lâm sẽ bỏ rơi cô một lần nữa, nên lần này cô quyết tâm không động lòng. Ăn uống xong, Lâm ra quầy thanh toán thì bà chủ hỏi: lâu lắm mới thấy hai đứa qua đây với chị đấy nhá. Dạ vâng, tại vì em hơi bận. Thế hai đứa cưới rồi đúng không? À chưa chị ạ. À, thôi không phải xấu đâu, chị nhìn là chị biết rồi mà. Chị biết gì thế ạ? À, bạn gái của em đang mang thai, chị nhìn là biết. Cưới rồi thì bảo cưới rồi, việc gì phải xấu chứ. Câu nói của bà chủ quán khiến Thanh Lâm bàng hoàng, cái điện thoại trên tay của anh cũng rơi xuống đất. Hứa Vi đang mang thai sao? Lâm đang đứng đơ ra đó, đầu anh còn chưa kịp loát thì Vi gọi: anh xong chưa? À xong rồi đây. Vi đang định gọi taxi thì Thanh Lâm kéo cô lên xe ô tô của mình. Lên xe đi, tôi chở em về. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Em sợ Nam biết anh ta ghen à? Tôi không sợ, chỉ là tôi không muốn phiền anh thôi. Tôi không thấy phiền. Nói rồi Lâm lái xe chở Vi về. Trên đường anh nhớ lại lời bà chủ quán nói, anh vò đầu bứt tai. Vi đang mang thai thật sao? Rồi anh nhớ lại, từ hôm anh đi làm, hôm nào cũng thấy Vi mặc áo rộng, cô luôn mặc áo khoác, mặc dù trong phòng của anh bật máy sưởi rất ấm. Lâm chợt nghĩ, Vi mang thai con của Hải Nam rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Không lẽ mình hết cơ hội thật sao? Lâm càng nghĩ anh lại càng buồn. Cả đoạn đường anh không nói một câu gì. Anh chở Vi về tới cổng, đang định hỏi Vi có phải là cô mang thai thật không, nhưng sau đó anh lại không dám hỏi. Anh sợ Vi thừa nhận việc cô mang thai thì anh sợ sẽ đau lòng không chịu nổi, nên anh không dám hỏi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh về đây. Vâng sếp, sếp về cẩn thận. Hứa Vi à? Sao ạ? Chúc em ngủ ngon. Cảm ơn sếp. Thanh Lâm về tới nhà, anh buồn bã tới mức không thể chịu được nữa. Anh mở tủ lấy rượu ra uống. Anh càng uống rượu thì lòng anh lại càng buồn hơn. Miley đang ngủ trên phòng, cô nghe tiếng động ở tầng 1, cô dậy và đi xuống. Anh Lâm ơi! Lý hốt hoảng khi thấy anh trai của mình đang ôm chai rượu khóc nức nở. Sau lần anh bị tai nạn, anh cũng thấy mình yếu đuối hơn. Anh Lâm, sao anh uống nhiều thế? Anh khóc đấy hả? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Không có gì đâu. Anh thảm hại thế này mà anh nói là không có gì. Nói thật với em đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Lâm không nói gì, anh lảo đảo về phòng và chốt cửa lại. Lý lo lắng, cô xem lại camera, sau đó cô quay lại đoạn video Lâm uống rượu say và khóc cho Vi xem cùng lời nhắn. Chị Vi ơi, Chưa bao giờ em thấy anh Lâm đau khổ và tuyệt vọng như vậy. Chị không thể cho anh ấy một cơ hội nữa sao? Không có chị, em sợ anh ấy sẽ không ổn mất. Vi xem hình ảnh rồi đọc tin nhắn Miley gửi cho mình. Cô thở dài và chìm trong suy tư. Đêm đó cô không ngủ được. Cô nằm trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô sắp làm mẹ, cũng muốn con mình được sinh ra, được bao bọc trong tình yêu thương của cả cha và mẹ. Cô muốn ở bên cạnh Lâm, cùng anh xây đắp hạnh phúc, cùng anh chăm sóc con cái, một gia đình trọn vẹn. Nhưng cô đang mâu thuẫn quá. Còn Hải Nam, người đàn ông đứng ra bảo vệ cho hai mẹ con cô giữa tâm bão, cả lời hứa của cô và Hà Nam, nếu Thanh Lâm không trở về, có lẽ cô đã không phải suy nghĩ nhiều như thế. Sáng ngày hôm sau, Nam tới đón Vi từ sớm. Vi vừa dậy, cô đã thấy Nam đang uống cà phê với bố cô ở phòng khách. Vi dậy rồi đấy à? Em thay quần áo đi rồi anh đưa đi ăn sáng nhé. Anh lại tới à? Em tự đi được mà. Anh là bạn trai của em, phải có trách nhiệm đưa đón em chứ. Em muốn ăn gì nào, công chúa? Công chúa gì chứ? Đối với anh, em lúc nào cũng là công chúa của anh. Anh nhiều chuyện quá đấy. Em đang mang thai nên anh không yên tâm để em đi xe máy đi làm. Để đưa đón em thì anh mới yên tâm được. Em không sao, em tự đi được mà. Anh cứ làm như cả thế giới có mỗi mình em biết mang thai thôi à? Mấy chị em ở công ty em ấy, ai có thai cũng tự đi làm được mà. Anh còn phải lo việc ở ngân hàng nữa. Suốt ngày lo đưa đón em thế thì làm sao chứ? Anh tự sắp xếp được. Đối với anh, em và con luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Em đừng giận anh nhé. Anh chỉ vì lo lắng cho em và con thôi. Bà Ba thấy con gái cứ tỏ thái độ không vui với con rể tương lai nên bà nói: Vi, sao con cứ khó chịu với Nam thế? Nam vì thương con, sợ con vất vả mới chịu khó đưa đón con như vậy. Không biết cảm ơn thì thôi, lại còn tỏ thái độ là sao? Vi thở dài rồi nói: Con biết là anh Nam lo lắng cho con, nhưng con thấy không cần thiết đâu ạ. Bao nhiêu người mang thai, người ta đi xe máy ầm ầm từ lúc sinh con đấy thôi. Con không muốn ỷ lại vào anh ấy. Nếu con không muốn người khác phải lo lắng cho con thì con nghỉ việc đi, ở nhà dưỡng thai chờ ngày sinh con. Cái công ty đó có gì tốt đẹp mà con cứ làm mãi thế hả? Công ty đang rất tốt mà mẹ, con mới được tăng lương đấy. Con được tăng lương hay là con không nỡ xa thằng Lâm? Câu hỏi gây sốc của bà Hoa đánh trúng tim của Hứa Vi. Cô không nỡ rời xa công ty của Lâm thật. Nếu là một người khác, một khi đã dứt tình thì chắc chắn người ta đã rời đi. Nhưng Vi lại không đành lòng. Ngoài mặt cô luôn nói là không còn tình cảm với Lâm, nhưng chỉ cần Lâm có mặt ở công ty hoặc là công ty gặp vấn đề gì, cô lại đứng ngồi không yên, ngày đêm lo lắng cho anh. Vi ngoài miệng vẫn cãi ngang lời mẹ: Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con với anh Lâm chia tay nhau lâu rồi mà. Nếu con thực sự không còn tình ý gì với thằng Lâm thì con nghỉ việc ở đó đi. Con và Hải Nam sắp cưới rồi. Con là vợ của giám đốc ngân hàng thì con thiếu gì tiền phải đi làm thuê cho người khác. Nam gật đầu nói: Mẹ nói đúng đấy Vi à, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy hôm trước anh đưa cho em cái thẻ màu đen đấy, em cứ tiêu thoải mái. Tiền anh làm ra để cho em và con tiêu mà. Nhưng mà em không thoải mái, em muốn tự mình kiếm tiền. Sau này chúng ta cưới rồi thì em sẽ ở nhà chăm con một thể. Còn bây giờ em còn khỏe, em muốn đi làm kiếm tiền. Sao anh và mẹ không chịu hiểu cho em thế? Anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé. Em muốn đi làm, anh sẽ không cản em. Nhưng em đồng ý để anh đưa đón em đi. Trời đất! Vì không nói lại được mẹ và Nam nên cô miễn cưỡng để Nam đưa đón mình. Cô thấy không vui nhưng cô không tự quyết được. Tự dưng cô thấy mình đang bị người khác trói buộc, cảm thấy mình mất dần sự tự do khi ở gần bên Hải Nam. Thanh Lâm buồn bã lăn lóc mấy hôm thì anh đã đỡ hơn. Hôm nay anh tới công ty sớm. Lúc anh đi qua phòng marketing, anh thấy có mấy người đang ngồi nói xấu Vi. Này, hình như con Vi đang mang thai đấy. Ơ, nó có thai thật á? Bảo sao tao thấy cái bụng của nó cứ lùm lùm lên. Eo, chưa chồng mà chửa kìa, bêu nhỉ. Nhìn bụng to thế tao nghĩ là phải 5 tháng rồi. Nhìn mặt nó ngoan hiền thế mà nó cũng ghê phết nhở. Thanh Lâm thấy mọi người nói Hứa Vi như vậy, anh nóng mắt đi lại gần mấy người đó khiến họ giật bắn cả người. Sếp, chào sếp ạ. Sếp tới khi nào đấy ạ? Tôi tới từ lúc mọi người bắt đầu nói về Vi đấy. À vâng ạ. Mấy người nói xấu sau lưng người khác như vậy có vui không? Cứ cho là Vi đang mang thai thật đi. Thế cô ấy mang thai ảnh hưởng tới mọi người à? Hay là cô ấy mang thai làm cho mọi người mất ăn mất ngủ? Hay là mấy người bị làm sao? À không có gì đâu sếp ạ. Chúng tôi đang nói chuyện vui với nhau vậy thôi. Mấy người nói chuyện vui lắm đúng không? Được thôi, tôi sẽ cho mọi người về nhà nghỉ ngơi nói chuyện với nhau cho thoải mái luôn nhé. Sếp à, sếp. Thanh Lâm lạnh lùng đi về phòng làm việc. Anh gọi điện cho phòng nhân sự. Alo ạ. Chị Hà nhân sự đây à? Vâng sếp. Chị cho 3 nhân viên phòng marketing nghỉ việc luôn nhé. Vâng, mà có chuyện gì thế sếp? Họ muốn nghỉ việc để tiện nói chuyện cho thoải mái mà. Cho nghỉ luôn sáng nay nhé. Dạ vâng sếp. Sau đó Thanh Lâm chợt nhớ lại mấy người buôn chuyện kia nói, mắt anh bỗng sáng lên. Họ nói Hứa Vi mang thai 5 tháng rồi sao? Vi mới quen Hải Nam được hơn 1 tháng. 5 tháng trước Vi đang ở bên cạnh mình mà. Không lẽ cô ấy mang thai con của mình sao? Từ lúc Lâm nghi ngờ đứa bé trong bụng Hứa Vi là con của mình, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng của Vi. Vi ngồi làm việc, cô có linh cảm sếp đang nhìn mình. Cô quay lại nhìn sếp, thì cô hoang mang cái thấy sếp đang nhìn cô không chớp mắt. Cô ngại quá quay mặt đi. Vi bỗng nhớ ra cô nóng quá đã cởi áo khoác từ bao giờ. Cái áo len rộng nhưng vẫn không thể che đi cái bụng bầu của cô. Ngay lập tức cô với cái áo khoác và mặc vào luôn. Thanh Lâm đi lại, anh dán chặt mặt vào bụng của cô, nhìn chằm chằm không chớp mắt, khiến cô nổi da gà. Sếp nhìn gì thế ạ? Em có thai 5 tháng rồi đúng không? Tôi đi Mỹ 3 tháng về thì em có thai 5 tháng. Có nghĩa là lúc đó em đang ở cạnh tôi. Lúc đó chúng ta chuẩn bị tổ chức đám cưới, trước khi tôi bị tai nạn mất trí nhớ phải không? Vì hoang mang lo lắng, không biết tại sao Thanh Lâm lại biết là cô mang thai được 5 tháng. Cô ấp úng nói, không, tôi có thai đâu chứ. Em đừng nói dối nữa, cả công ty đều biết em đang mang thai đấy. Họ còn đoán được là em đang mang thai được mấy tháng. Đứa bé là con của tôi phải không? Không, không phải của anh đâu. Tôi mang thai được 3 tháng và đứa bé là con của Hải Nam. Chúng tôi sắp cưới rồi nên tôi mang thai là điều dễ hiểu mà. Em nói là em mang thai 3 tháng, vậy là con của tôi rồi. 3 tháng trước tôi say rượu, em đã ngả ngủ lại với tôi và chúng ta đã ngủ với nhau. Sáng hôm sau tôi khó xử quá, tôi ngại với em nên tôi đã bỏ sang Mỹ luôn mà. Vì bị Lâm dồn vào tường, cô hoảng quá cuống lên nói dối, nhưng mà nói sai tùm lum loạn hết cả lên. Không phải, tôi mới mang thai 1 tháng thôi, tôi ăn nhiều đến béo đấy. Tôi có thai với Hải Nam mà, anh đừng có nhận vơ là của anh nhé. Em nói mang thai 1 tháng bụng em to như vậy sao? Vừa nói Thanh Lâm vừa đặt tay lên bụng của cô. Đứa bé trong bụng cô như cảm nhận được tình cảm của bố nó, ngay lập tức nó cựa quậy. Thanh Lâm xúc động, mắt anh đỏ hoe, cúi đầu và áp vào bụng của Vi. Con à, con là con ngoan của bố đúng không? Vi đẩy Thanh Lâm ra và nói, đứa bé không phải là con của anh đâu, anh đừng cố đổ vỏ cho người khác nữa. Anh chắc chắn đứa bé là con của anh, em đừng nói dối anh nữa. Anh xin em cho anh một cơ hội được bù đắp cho em và con được không? Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé. Lúc đó anh bị mất trí nhớ, anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh hứa từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn lòng với anh thêm một lần nào nữa. Anh thề đấy, nếu anh bỏ rơi em và con một lần nữa thì anh ra đường sẽ đâm chết anh, không được nhìn mặt con luôn. Vi liền bịt miệng Thanh Lâm. Trời, anh lại độc thế. Anh chết thì em và con phải làm sao đây? Như vậy đứa bé đúng là con của anh rồi. Vi à, em tha thứ cho anh một lần nữa em nhé. Em không biết nữa. Hứa Vi, anh nhớ em, rất nhớ em. Thanh Lâm quỳ xuống, anh ôm chân Vi và khóc. Anh không nhớ là anh đã rơi nước mắt vì Vi bao nhiêu lần rồi nữa. Vi kéo Thanh Lâm dậy. Anh ngồi dậy đi, không ai vào lại tưởng là em bắt nạt anh đấy. Anh nguyện cả đời để em bắt nạt đó Vi à. Anh yêu em. Thanh Lâm liền ôm Hứa Vi. Cô chưa kịp đẩy anh ra, anh đã hôn lên môi của cô. Cô càng đẩy anh ra, anh lại càng ôm hôn cô chặt hơn. Cuối cùng thì Vi cũng mềm lòng. Cô để anh ôm cô, hôn cô. Cảm xúc yêu đương cứ ùa về, khiến cả hai người xúc động, nước mắt cứ chảy ra. Hai người yêu thương nhau, cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Cả hai ôm nhau và khóc một hồi lâu, những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ tuôn rơi. Tối hôm đó Lâm đưa Vi về nhà. Nam đang chờ Vi ở trong nhà. Bà Hoa thấy Thanh Lâm đưa Hứa Vi về thì bà đi ra hỏi với giọng khó chịu. Vi, sao con lại đi cùng cậu ta? Mẹ à, đi vào nhà ngay. Thanh Lâm cúi chào. Con chào mẹ. Tôi không phải mẹ cậu. Nhà tôi không tiếp khách, mời cậu về cho. Mẹ à, con biết là con sai rồi. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Lúc đó con bị tai nạn mất trí nhớ. Bây giờ con nhớ lại tất cả mọi chuyện. Con xin lỗi vì con mà mọi người phải bận lòng rồi ạ. Cho dù cậu có nhớ lại thì bây giờ cũng muộn rồi. Vi sắp lấy chồng rồi. Chồng sắp cưới của Vi đang ngồi trong nhà kia kìa. Cậu và Vi hết duyên rồi, nên sau này cậu đừng có làm phiền con gái của tôi nữa. Mẹ, con biết là mẹ giận con. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Từ nay về sau con sẽ bù đắp cho Vi tất cả những gì con có. Cậu nói vậy là có ý gì đây? Cậu cố tình làm phiền con gái của tôi đúng không hả? Cậu có tin là tôi đánh vào mặt cậu không? Vi thấy vậy liền nói: Mẹ à, mẹ đừng mắng anh ấy nữa. Vi, con bị sao thế? Con đang mang thai với thằng Nam, hai đứa xác định cưới nhau rồi. Sao giờ con có thể đưa thằng Lâm về nhà mình như vậy? Mẹ, thật ra đứa bé là con của anh Lâm mà. Con mang thai gần 6 tháng rồi. Con với Nam quen nhau mới được có 1 tháng thôi. Nam tốt bụng quá, anh ấy mới nhận làm bố đứa bé thôi mẹ ạ. Bà Hoa trợn tròn mắt nhìn Vi. Bà không tin vào tai của mình nữa. Con nói cái gì thế ạ? Con nói dối mẹ phải không? Sao con có thể chứ? Con nói thật ạ. Con mang thai trước lúc anh Lâm bị tai nạn. Con xin lỗi mẹ vì con đã không nói sự thật với mẹ. Mẹ thông cảm cho con nhé. Lúc đó con dối quá nên con không suy nghĩ được nhiều. Bà Hoa không biết nói sao nữa, bực mình bỏ vào trong nhà. Thanh Lâm và Vi cũng đi vào nhà. Nam thấy Thanh Lâm đi cùng Vi về, anh có linh cảm sắp có chuyện không vui xảy ra đến với anh. Nhưng anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Vi về rồi đấy à? Em làm có mệt không em? Em không mệt. Anh tới khi nào đấy ạ? Anh cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay tới lịch khám thai đó. Em thay đồ đi rồi anh đưa em đi khám. Lâm liền nói: Hải Nam, tôi cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Vi suốt 1 tháng qua. Giờ tôi trở về rồi, cậu không cần phải chăm sóc cho cô ấy nữa. Tôi đưa cô ấy đi khám thai là được. Nam thản nhiên nói: Tôi sẽ đưa cô ấy đi khám. Anh bận thì anh cứ về nhà trước đi. Lâm và Nam nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cả hai người đàn ông lì lợm, không ai chịu thua ai. Vi thấy Lâm và Hải Nam nhìn nhau như muốn đánh nhau, cô vội kéo Hải Nam ra ngoài và nói: Anh Nam à, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau một lát nhé. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bây giờ anh đưa em đi khám thai trước đã. Thanh Lâm, muốn đưa em đi. Hải Nam à, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không có lỗi gì cả. Em đang có thai, đừng suy nghĩ nhiều. Kẻo sau này con lúc nào có mặt cũng cau có như bà già đấy. Hải Nam, anh nói rồi mà, em không có lỗi gì cả. Anh đã nói anh sẽ là bố của đứa bé, anh sẽ đưa em đi khám thai. Nhưng còn Thanh Lâm thì sao ạ? Kệ anh ta đi. Nếu anh ta là người bố tốt thì anh ta biết phải làm gì. Em không cần phải lo lắng đâu. Kết quả cuối cùng, cuộc chiến giữa hai người đàn ông là cả hai cũng đưa Hứa Vi đi khám thai. Thanh Lâm liền nói: Đi xe của tôi đi, xe của cậu gầm thấp quá, đi sóc đấy. Xe của anh gầm cao thế, đi rung đấy. Cậu đi thử bao giờ chưa mà bảo xe tôi rung? Anh nghĩ tôi không đủ tiền để mua G63 phải không? Tôi nói cho anh biết, đã làm ngân hàng thì ngoài tiền ra chúng tôi không có gì khác đâu anh ạ. Năm nay có rất nhiều ngân hàng phá sản đấy, cậu hãy cẩn thận một chút đi. Đừng huênh hoang quá như vậy. Làm người đàn ông tử tế phải biết thế nào là khiêm tốn đúng không? Này, anh ăn nói tử tế vào nhé. Năm nay kinh tế khó khăn, đâu chỉ có ngân hàng phá sản, nhiều doanh nghiệp cũng phá sản đó thôi. Vì thấy Lâm và Nam cứ nói qua nói lại, cô liền nói: Thôi em đi xe máy được rồi, hai người cứ ở đây mà nói nhau đi. Lúc đó Lâm và Nam mới không nói nhau nữa. Lâm lái xe chở Vi đi khám thai, và đương nhiên là Hải Nam cũng đi cùng. Ở trong phòng khám, y tá làm giấy tờ thì cả Lâm và Nam ra ngồi trước mắt. Chị y tá hỏi: Cho hỏi ai là chồng của chị Vi à? Lâm và Nam cùng đồng thanh nói: Là tôi à? Chị y tá ngẩng mặt lên nhìn hai người đàn ông trước mặt. Chị ngạc nhiên hỏi lại: Tôi hỏi ai là chồng chị Vi? Là tôi đây. Cả hai người cùng đồng thanh nói khiến chị y tá giật mình hoang mang. Này, hai đang không tôn trọng tôi đấy. Tôi hỏi nghiêm túc, ai là chồng chị Vi? Cả Lâm và Nam vẫn đồng thanh nói lần thứ ba: Là tôi đây. Lúc này chị y tá dừng tay không viết nữa. Chị nhìn Lâm và Nam một lượt rồi gật gù như hiểu ra vấn đề. Tôi hiểu rồi, chị Vi có hai chồng đúng không ạ? Câu hỏi của y tá khiến Lâm và Nam nhìn nhau mặt nóng phừng phừng. Cả hai đồng thanh nói: Cô ấy không lấy hai chồng đâu, một chồng là tôi thôi. Chị y tá khó hiểu: Hai người kỳ thật đấy. Cả hai cũng nhận là chồng chị ấy, xong rồi lại bảo chị ấy không lấy hai chồng. Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ. Nếu hai anh không nghiêm túc thì mời hai anh về cho. Tôi còn phải làm việc, không có thời gian đùa với hai người đâu nhé. Nam lúc này mới thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lâm liền nói: Tôi là chồng cô ấy. Đấy, thế có nhanh không? Anh ghi tên vào đây giúp tôi. Vâng. Đâu phải chuyện gì cũng mang ra đùa được chứ. Vâng, tôi xin lỗi ạ. Tối đó Thanh Lâm và Hải Nam đi uống rượu cùng với nhau như hai người bạn thực sự. Họ cùng nhau uống rượu, nói chuyện với nhau. Nam thở dài như chút được gánh nặng trên vai xuống. Anh Lâm này, Vi là một cô gái tốt, anh hãy trân trọng cô ấy nhé. Hãy chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật là tốt. Chắc chắn rồi, hai mẹ con cô ấy chính là cuộc sống của tôi mà. Anh cứ yên tâm, ở bên tôi chắc chắn Hứa Vi sẽ hạnh phúc. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Nào cạn ly, hôm nay không say không về. Tôi rút lui, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu nói đi. Anh phải giới thiệu cho tôi một đám khác. À, tôi có một đứa em gái, nó tên là Mai Ly, chưa có bạn trai. Tôi giới thiệu nó cho cậu nhé. Thôi thôi, tôi đùa đấy. Tôi không muốn là em rể của anh đâu. Thế tùy cậu thôi. Nhưng tôi nói trước, cậu mà không làm em rể tôi thì cậu sẽ phải hối tiếc đấy. Hối tiếc hay không thì phải sau này mới biết được. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Mọi muộn phiền trăn trở đã tan biến hết. Hà Nam rút lui để Hứa Vi và Thanh Lâm trở về bên nhau. Anh nhận làm bố nuôi của đứa con sắp chào đời của Vi và Lâm. Anh rút lui để mọi chuyện quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Anh không trách ai cả. Tất cả mọi chuyện là do anh quá cố chấp ngay từ đầu, nên giờ anh mỉm cười mà chấp nhận kết quả này. Một tháng sau, Lâm và Vi tổ chức đám cưới. Trong sự chúc phúc của mọi người, ai ai cũng vui mừng vì Vi và Lâm đã tìm được nhau sau bao ngày xa cách. Nam tới dự đám cưới của Lâm và Vi. Trong lúc đi mời rượu chú rể, Nam va phải Mai Ly và ly rượu trên tay anh đổ vào váy của Ly. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Trời ơi, mắt anh để ở đâu đấy? Anh không nhìn thấy tôi à? Bẩn hết váy của tôi rồi đây này. Tôi xin lỗi, để tôi mua đền cho cô một cái váy khác nhé. Nhưng bây giờ đi mua sao mà kịp chứ? Vẫn kịp mà, chúng ta mau đi thôi. Nam cầm tay Ly và kéo cô đi, khiến hai người lại va vào nhau một lần nữa. Cả hai cùng nhìn mặt nhau, ánh mắt si tình đã chạm vào trái tim cô đơn. Cô ấy đẹp, anh ấy đẹp trai quá. Cô ấy xinh đẹp quá. Sau đám cưới, Nam và Ly lại tình cờ gặp nhau ở siêu thị. Lần này, Nam đã chủ động xin số điện thoại của Ly. Ly đồng ý ngay. Cả hai đã để mắt tới nhau và cả hai đều đang độc thân. Có thể trong tương lai, hai người sẽ tiến triển xa hơn để thành một đôi trai tài gái sắc. Tất cả mọi người rồi ai cũng được hạnh phúc viên mãn bên sự lựa chọn của mình.